Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1541, hắn là Chí Tôn. Rực rỡ kim sắc lôi quang tự hàng thiên nhiên bên ngoài thân tràn ngập, bốn phía kim sắc lôi đình hội tụ, rậm rạp lôi quang nồng nặc càng phát ra rực rỡ chói mắt, có khả năng diệt sát linh hồn nguyên thần. Không cần, lấy phù trận bại ngươi quá nán lại thời gian. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn hàng thiên nhiên lắc đầu, mắt nhìn kia kim sắc mà lôi đình, đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm đôi môi, như là có khả năng diệt sát hết thảy linh hồn nguyên thần. Nếu như mình có thể có cơ hội dung hợp này thiên hồn thần lôi, đến lúc đó sợ là sẽ phải tiến hơn một bước. Ngươi thật sự cuồng vọng, bất quá ở trước mặt ta cuồng vọng, cái loại này đại giới ngươi không trả nổi. Hàng thiên nhiên đạm mạc mở miệng, lộ ra trắng tinh nhưng sâm lãnh răng, tiếp theo sát na, thân ảnh như điện, giống như mảnh hổ chụp mồi, động như bôm lôi, tại Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi thân ảnh cấp tốc mở rộng, đầy trời kim sắc hồ quang điện hội tụ, mang theo một vệt kim quang lôi đình chỉ ấn trực chỉ Đỗ Thiếu Phủ mi tâm, tốc độ kinh người. Hằng Thất, Hư Linh Tử chờ không nhịn được kinh thán, kia tốc độ, xỏ xuyên qua hư không, xa muốn tại bọn họ phía trên, coi như là lấy nguyên thần lực lượng cũng khó mà nắm bắt. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ tách ra, thân thể như là bèo tấm, đạp đất nghiêng ra một đạo độ cong, giống như con lật đật, trực tiếp tách ra hàng thiên nhiên kim quang lôi đình chỉ ấn, suy lạp, hàng thiên nhiên con mắt động, nhanh như thiểm điện, năm ngón tay kéo dài, hóa thành một đạo lôi đình trảo ấn, vặn vẹo không gian, bóp vỡ không khí, đâm xuyên hư không, trực tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ yết hầu giam mà đi, nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Hàng thiên nhiên vừa ra tay liền để cho người không kịp nhìn, tốc độ cùng uy thế kết hợp tự nhiên mà thành, không có Hằng Thất, Thất Gia Tuấn chờ vừa ra tay liền cùng phong bão táp thiên băng địa liệt đại uy thế, này trong ẩn chứa hung hiểm, nhưng là muốn hơn xa Hằng Thất các loại, tàn nhẫn nhanh chóng, rất hiển nhiên hàng thiên nhiên thân kinh bách chiến, thành tựu của hắn, tuyệt đối không phải tại trong nhà ấm lớn lên đơn giản như vậy, giờ phút này chờ ra tay, đủ để chứng minh hàng thiên nhiên từng trải qua gội máu mà đi qua, đã từng trải qua qua vô số tôi luyện, trảo ấn đè nát không khí, nháy mắt đến Đỗ Thiếu Phủ yết hầu trước, này sát na, liền tại trảo ấn nhanh như thiểm điện đến Đỗ Thiếu Phủ yết hầu trước nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cũng gấp nhanh đang lùi lại, vung tay rung lên, một đạo quyền ấn đối chàng trảo ấn, ầm, này đối chàng, như trời giáng hãn lôi, lôi quang tung tóe trong, vô số hồ quang điện khuếch tán ra đi, hủy diệt lôi đình lực lượng trong nháy mắt này phóng thích, làm cho không gian không ngừng chấn động không ngớt, đạp đạp, hàng thiên nhiên thân thể về phía sau lão đảo đẩy lui hai bước. Ánh mắt của hắn cũng ở đây biến sắc, lòng bàn tay tê dại, truyền ra đau nhức, mà càng để cho hàng thiên nhiên biến sắc là đối phương lại là như núi bất động, giống như bàn thạch, hắn thiên hồn thần lôi, thời khắc này dĩ nhiên là không được bất cứ tác dụng gì, trào tiến đối phương thể nội, tự hồ đối với người trước nguyên thần không tạo được bất kỳ thương tổn, còn tự hồ là đang bị đối phương nguyên thần thôn phệ, hàng thiên nhiên cảm giác không sai, lúc này có thể không là Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tại thôn phệ thiên hồn thần lôi chi lực. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần ngược lại muốn thôn phệ đây, nhưng là bị trong Nê Hoàng cung kia một viên tròn trịa tảng đá cho chặn đứng, hòn đá kia như là vật sống, hận không thể là muốn lướt ra đi thôn phệ, hoàn toàn liền không sợ đáng sợ kia lôi đình chi uy, như là hút sữa mẹ, càng nhiều càng tốt. Đóng ngoặc vuông. Điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ cũng là vô cùng kinh ngạc, kia một viên quỷ dị tảng đá thật sự là vô cùng quỷ dị, không tốt tự hồ là không có chiếm cứ đến tiện nghi gì a, một mực nhìn không chuyển mắt. Vô cùng chờ mong vô số pháp gia con em ánh mắt, nhìn hàng thiên nhiên tựa hồ không chỉ có không có chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi, còn có chút rơi vào hạ phong, cũng bắt đầu không dung tin tưởng, vừa mới trở nên lỏng lẻo trên người, tức khắc liền lại độ trào trên ngưng trọng, không được tốt lắm a, lẽ nào cũng chỉ có như thế điểm thế lực sao? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, mắt thấy hàng thiên nhiên, trên người chiến y vù vù, tại đây đầy trời kim sắc hồ quang điện trong, không sợ, chẳng qua là thăm dò mà thôi. Đích xác có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực. Khi thoại âm rơi xuống sát na, tự hàng thiên nhiên quanh thân, một cổ mắt trần có thể thấy gợn sóng hiện lên hình vòng, tự chứng võ đài trên tịch quyển trùng tiêu. Đột nhiên, hàng thiên nhiên sợi tóc dựng đứng, toàn thân bạo phát thần quang, đôi mắt như diệu nhật lập lòe, khí tức tịch quyển bát phương, một cổ phong vực cảnh khí tức hàng lâm, nhưng là viễn siêu phong vực cảnh tu vi, nương theo đầy trời kim sắc lôi đình, uy áp hiển hách, vượt quá tưởng tượng. Đáng sợ uy áp, để cho bốn phía pháp gia con em sụi lơ, để cho Hằng Thất chờ các đại gia cường giả cũng trong lòng nghiêm nghị. Phong vực cảnh, Hàng Thiên Nhiên quả nhiên đã đặt chân phong vực, các đại gia, các đại thế lực trong trẻ tuổi cường giả rung rung, Hoàng Linh Nhi, còn có kia không xa xa diễm lệ nữ tử cũng động dung. Thời khắc này chứng võ đài trên, Hàng Thiên Nhiên giống như chí tôn, nương theo bốn phía kim lôi, len ken từng trận, kia khí thế như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, trên người phóng thích rực rỡ quang mang, Hàng Thiên Nhiên đôi mắt cũng trào ra rực rỡ lôi quang, này thiên địa sôi trào, vô số ánh mắt trong lòng run rẩy. Kia một cái cẩm bào thanh niên quá mức cường đại, ngươi không là ta địch thủ. Hàng Thiên Nhiên mở miệng, thanh âm như tiếng sấm, chấn người hồn phách, bốn phía kim sắc hồ quang điện dường như kim sắc sóng triều bành trướng, thần uy lẫm liệt. Hắn nếu là xuất thế, đủ để quét ngang thiên hạ, tuyệt thế mà đứng, chấn động đương thời. Phong vực cảnh mà thôi, không áp lực, Đỗ Thiếu Phủ đáp lại, nhưng trong lòng cũng là có một số chấn động, pháp gia đích xác cường đại. Cửu Châu phía trên không có bất kỳ thế lực nào có khả năng so sánh với, đừng nói là này Hàng Thiên Nhiên xuất thế, coi như là kia Lý Sở Nhai đi ra ngoài, Cửu Châu phía trên các đại thế lực trong, cũng không có cùng thế hệ có khả năng chống đỡ, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không sợ, phong vực cảnh mà thôi, đã gặp đã không phải là thứ nhất, trước mắt đánh chết phong vực cảnh cũng tuyệt đối không chỉ một cái, Hàng Thiên Nhiên hơn xa ngoại giới phong vực cảnh tu vi, nhưng Đỗ Thiếu Phủ cũng không phải lúc trước, mặc dù không có thôi động võ đạo lực lượng, nhưng Đỗ Thiếu Phủ nhục thân tôi luyện có thể không là bài biện, còn có trước đây không lâu, nồng nặc kia hoàng cung long khí tẩy lễ trong chiếm được chỗ tốt, Đỗ Thiếu Phủ nhục thân cùng cảnh giới đều cũng có qua bay vọt đề thăng, hiện tại dù cho chẳng qua là đơn thuần nhục thân chi lực, Đỗ Thiếu Phủ cũng đủ để quét sạch tứ phương, thời khắc này cộng thêm linh phù sư lực lượng, không sợ hãi, là sao, nếu như này còn có thể cho ngươi mạnh miệng, ta đây để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng, Hàng Thiên Nhiên mở miệng, một cổ bàn bạc lực lượng tịch quyển mà ra, để cho hư không phát rung, để cho thiên địa rung rẩy, tứ phương vân động, hư không lay động, một cổ đáng sợ khí tức lần thứ hai tự Hàng Thiên Nhiên thể nội bạo phát, như là ảnh hưởng bốn phía thiên địa năng lượng, toàn bộ chứng võ đài trên hư không bắt đầu mơ hồ cùng vặn vẹo, trời ạ, đây là cái gì lực lượng, có khả năng ảnh hưởng thiên địa, hơi thở này thật đáng sợ, bốn phía quần hùng chân chính động dung mà sợ hãi, kia lực lượng đáng sợ tại ảnh hưởng thiên địa. Thời khắc này kia Hàng Thiên Nhiên, giống như là một tôn thần minh hàng lâm, uy áp đáng sợ. Giờ khắc này, Hàng Thiên Nhiên đã là đặt chân tại chứng võ đài trên hư không, lưu động mông mông quang huy, thần thánh khí tức hàng lâm, làm cho bốn phía pháp gia con em ngưỡng vọng hư không, vì đó quỳ sát. Ta biết, đó là chí tôn chi uy, Hàng Thiên Nhiên là chí tôn, không đúng, tự hồ còn chưa tới chân chính chí tôn. Các đại trong nhà, có người kinh hô, vì đó run sợ, không... kia không phải chân chính chí tôn, là nửa bước chí tôn, Hàng Thiên Nhiên siêu việt nhân tôn, thành tựu nửa bước chí tôn. Trong đám người, Hoàng Linh Nhi mở miệng, bảy màu ánh mắt trong nhộn nhạo thần huy, nửa bước chí tôn, vậy cũng đã đầy đủ đáng sợ, phàm là cùng chí tôn nhiễm phải quan hệ, đều sẽ đáng sợ. Nửa bước chí tôn, xa xa pháp gia cường giả cùng lão nhân mắt lộ ra vui vẻ, nửa bước chí tôn, đó là trong thiên địa này mạnh nhất tồn tại một trong, Hàng Thiên Nhiên chính là thiên tư siêu việt nhân tôn. Mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng đã đủ để ngạo thị thiên hạ, chấn động hoàng vũ, nửa bước chí tôn, Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng Hàng Thiên Nhiên, cảm giác được hơi thở kia cường đại, sau đó thì thào nói nhỏ, thiếu cảnh tựa hồ là trời sinh chí tôn đi, tiểu tử, ngươi có thể tuyệt vọng, Hàng Thiên Nhiên thời khắc này trên không, bao quát Đỗ Thiếu Phủ, chí tôn lâm thế, kim sắc hồ quang điện ba động, bên cạnh thần huy dường như quang vũ vung vãi, giống như thần tích, chương 1542, thiên đạo xa, nhân đạo gần, nhất đoạn vào pháp, liền như ngươi vậy, ta có thể đánh 10 cái. Đỗ Thiếu Phủ mắt nhìn Hàng Thiên Nhiên, thần sắc rất là chăm chú, tên kia thật đúng là cuồng vọng đến cùng a, không biết sống chết. Pháp gia kia uyển chuyển nữ tử coi rẻ Đỗ Thiếu Phủ, mắt lộ ra cười lạnh, nàng không giữ lại chút nào tin tưởng nhị ca Hàng Thiên Nhiên, kia tiểu tử cuồng vọng lập tức liền cũng bị chà đạp, ta là nửa bước chí tôn, ở trước mặt ta, ngươi là long thì phải cấp ta cuộn lại, là hổ cũng phải cấp ta nằm. Hàng Thiên Nhiên hét lớn, âm chấn vân tiêu, kia ngôn ngữ để cho long tộc người tại xa xa thần sắc thế nhưng khó coi, xung quanh đang run rẩy. Hàng Thiên Nhiên ra tay, tự quanh thân bắt đầu lực lượng cuồng bạo trút xuống bốn phía, chấn động bốn phía hư không điên cuồng rung rung, sấm vang chớp giật trong đầy trời kim sắc lôi đình rực rỡ phù văn, chí tôn uy thế đồng thời mà động, thiên địa pháp tướng hét lớn như sấm. Hàng Thiên Nhiên thôi thế công, đem vùng thế giới này vặn vẹo, giống như là đem này thiên địa chưởng khống, tự trên không trên bầu trời, hóa thành một vòng rực rỡ mâm tròn vòng xoáy. Mâm tròn vòng xoáy ngưng tụ thành vật thật, hóa thành đinh ốc vòng xoáy, xé rách không gian, đáng sợ uy thế tự cửu thiên hàn lâm, trực tiếp bao phủ hướng Đỗ Thiếu Phủ. Đáng sợ đinh ốc vòng xoáy hàn lâm, thiên địa dị tượng sinh, bốn phía không gian từng đạo đen như nước sơn không gian vết nứt bạo liệt, lộ ra hoảng sợ đen như nước sơn quang mang, để cho thiên địa đang điên cuồng rung rung, đóng lấy bầu trời sụp đổ, hư không nổ tung, phát ra rực rỡ tia sáng chói mắt. Này thiên địa pháp tướng trấn áp phá hủy hết thảy, lộ ra một loại đáng sợ đại thế, bốn phía mọi người nhìn cũng run sợ, nguyên thần đang run sợ, đó là một loại hủy thiên diệt địa đại thế, nghiền ép mà xuống, không thể ngăn trở. Đỗ Thiếu Phủ cũng động, này một chốc toàn bộ trong thiên địa cũng bắt đầu nhộn nhạo ra một cổ cuồng bạo bàng bạc hủy diệt năng lượng, có ngân kim sắc hồ quang điện ba động, càng ngày càng rực rỡ, như là cuốn lên biển sét sóng biển, kịch liệt quay cuồng, từng cổ một cuồng bạo hủy diệt năng lượng tràn ngập trong, hống, cuồng cuộn ngân kim sắc hồ quang điện hải dương trong, rực rỡ ngân kim sắc hồ quang điện lao ra, hoảng sợ hồ quang điện ngút trời tung tóe, một tiếng sét tiếng thú hống rít gào mà ra, tiếp theo một cái chớp mắt, một con khổng lồ nghìn trượng ngân kim sắc lôi đình rùa khổng lồ xuất thế, mang theo đầy trời rực rỡ hồ quang điện cùng chấn động không gian hủy diệt lôi điện năng lượng, lấy đáng sợ tư thái phóng lên trời, hư không rực rỡ hừng hực, lực lượng hủy diệt tự nhiên mà thành, phô thiên mà xuống. Này lôi đình rùa khổng lồ chi tướng vốn là đại địa băng thiên lôi hồn chủng pháp tướng, mà bây giờ Đỗ Thiếu Phủ lấy ba loại linh lôi nương theo chí tôn uy áp ngưng tụ, uy năng càng là tăng gấp bội thêm, uy năng vô biên, hống hống. Khi ngân kim sắc lôi đình rùa khổng lồ ngẩng đầu còn như cự long phóng lên trời, đáng sợ thú hống sóng âm còn như cửu thiên kinh lôi, chỉ là này sóng âm cũng đủ để cho võ vực cảnh sơ đăng tu vi bị chấn động nguyên thần run rẩy. Tại vô số ngạc nhiên trong ánh mắt, khổng lồ kia ngân kim sắc lôi đình rùa khổng lồ vọt vào hàng thiên nhiên đinh ốc trong vòng xoáy, ầm ầm ầm ầm, trong nháy mắt còn như đột nhiên tại sóng lớn trong vứt nửa tiếng vô số bom đạn, từng đạo kinh lôi thanh âm tự trong vang vọng mà ra, ầm ầm ầm ầm, rực rỡ hồ quang điện bốn phía, lôi điện phù văn điên cuồng khuấy động, này thiên địa đều phải bị chấn vỡ, đóng ngoặc vuông, chứng võ đài cùng này bao la quảng trường đang phát rung, đất rung núi chuyển, nếu không có phù trận gia trì, này thiên địa sợ là sớm đã bị phá hủy. Hàng Thiên Nhiên, pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, thời khắc này không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy hắn không đủ cường đại, kia đáng sợ đối chàng, làm cho quảng trường bốn phía vô số vây xem người thời khắc này cũng liên tiếp bạo lui, kia tràn ngập mà mở năng lượng dư ba, cũng đủ để đem võ tôn cảnh tu vi trực tiếp đánh chết, đạp đạp, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, Hàng Thiên Nhiên thân thể lão đảo đẩy lui tại chứng võ đài trên, cước bộ lui về phía sau, chấn động chứng võ đài, phốc, Hàng Thiên Nhiên đôi mắt đang phát run, thần sắc tại run sợ, đến lúc cuối cùng một cước ổn định thân thể thời gian, há mồm phốc một tiếng, có một vệt máu nhịn không được tràn ra, đạp đạp, mà Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này chẳng qua là ở trong hư không về phía sau lão đảo đẩy lui một chút, một bước đạp không, bàn chân dưới không gian gợn sóng mặt bằng khuấy động, thân thể lần thứ hai sừng sững bất động, Hàng Thiên Nhiên bị thương, bốn phía chấn động, vô số ánh mắt đang phát run, ta trời ạ, là thật sao? Hàng Thiên Nhiên, pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, thời khắc này không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy hắn không đủ cường đại, kia cuồng vọng gia hỏa, dĩ nhiên là lần thứ hai chống đỡ xuống, mà để cho Hàng Thiên Nhiên bị thương, nửa bước chí tôn, toàn lực mà làm Hàng Thiên Nhiên, thời khắc này dĩ nhiên vẫn là không làm gì được kia cuồng vọng gia hỏa, kia linh lôi quá mạnh, khí tức phức tạp, như là theo như đồn đãi đại địa băng thiên lôi, lại giống như không phải, tự hồ còn có trong truyền thuyết ngân la thôn hồn lôi khí tức, rất kỳ quái, xa xa pháp gia cường giả cũng ở đây phát rung, Hàng Thiên Nhiên ra tay toàn lực, thôi động pháp gia, thiên địa pháp tướng, dĩ nhiên là còn bị phản sáng chế, điều này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, bốn phía chấn động, vô số ánh mắt đang phát rung, lấy thuần túy nguyên thần chi lực đánh tan Hàng Thiên Nhiên nửa bước chí tôn, kia nguyên thần lực thật đáng sợ, là yêu nghiệt, trong đám người, kia một cái rõ ràng xinh đẹp đoan chính thanh nhã, yên nhiên ngại ngùng, cười nói mê như hoa nữ tử, đôi mắt động dung, trào ra chấn động, đây là ngươi phải cho ta tuyệt vọng sao, xem ra hiệu quả chẳng qua là để cho ta thất vọng mà thôi, lẽ nào pháp gia trẻ tuổi thế hệ, cũng chỉ là như vậy sao, Đỗ Thiếu Phủ bao quát Hàng Thiên Nhiên, lộ ra bá đạo, như chân chính chiến thần, Hàng Thiên Nhiên con mắt run rẩy, đôi mắt kim quang rực rỡ, sắc mặt xanh mét, cứng ở nơi nào, thần sắc bắt đầu biến hóa ngưng trọng, sau đó Hàng Thiên Nhiên không nói tiếng nào, thủ ấn ngưng kết, từng cổ một to lớn chi khí tức khắc tự trong thiên địa thẩm thấu mà ra, một bước, hai bước, ba bước, Hàng Thiên Nhiên đạp không mà lên, trên người cẩm bào trên bao trùm trên năng lượng áo giáp, phù văn rực rỡ, thần hà bành trướng, xông lên vân tiêu, làm cho toàn bộ thiên địa đều giống như là trở nên thần thánh lên. Trong nháy mắt, Hàng Thiên Nhiên xuất hiện ở giữa không trung, thân thể bị phù văn quang mang bao khỏa, phù văn đang dệt hư không, bốn phía tản mát ra kinh người ba động, rực rỡ kim sắc hồ quang điện đôi mắt như diệu nhật nhảy lên, ầm ầm, bỗng dưng, này thiên địa đang phát trung, có một loạt len ken tiếng sấm nổ từng trận, phản phất là có chí tôn đại thế tại đè ép mà tới, suy lạp, Hàng Thiên Nhiên đôi mắt khép lại, sau đó lần thứ hai mở ra, tại này đôi mắt đang mở hí, có khiếp người trùng sáng như lôi đình lướt ra, này ánh mắt đảo qua, có khả năng chiếu sáng mênh mang hư không, nhìn xuyên cổ kim, ngao, o, o, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Hàng Thiên Nhiên vận dụng võ mạch, nửa bước chí tôn chi uy, Hàng Thiên Nhiên thôi động mạch hồn, đó là một con bạch hổ, thuần huyết bạch hổ hư ảnh, đã hóa thành chân linh, toàn thân ánh sáng trắng rực rỡ, tuyệt thế đương không, Hàng Thiên Nhiên cũng thôi động trên người thiên hồn thần lôi, còn có nhiều chủng hóa thành đáng sợ thủ đoạn, hư không đang đổ nát, thiên băng địa liệt, lúc này, Hàng Thiên Nhiên quanh thân thần hà bành trướng, giống như thần tích, hắn thôi động đông đảo thủ đoạn, dung hợp lẫn nhau hội tụ, lôi điện trùng tiêu, bạch hổ rít gào, có hung cầm dị thú tung cánh kích thiên, có long ảnh rít gào, hóa thành thiên địa dị tượng, tên kia thật đúng là cuồng vọng đến cùng a, không biết sống chết, đó là pháp gia, pháp đạo lực lượng, pháp thuật thế kết hợp, bốn phía có các đại gia thanh niên kinh hô, hiển nhiên Hàng Thiên Nhiên dĩ nhiên là đem pháp gia, pháp đạo, tu luyện tới kia đáng sợ tình trạng, thiên đạo xa, nhân đạo gần, nhất đoạn vào pháp, thời khắc này Hàng Thiên Nhiên đứng tại hư không, không có nửa điểm ngưng trọng, chỉ có uy nghiêm, chỉ có đại thế, hội tụ hết thảy, như chí tôn bao quát thương sinh, ầm, khi một chữ cuối cùng âm hạ xuống, Hàng Thiên Nhiên vung tay mà động, thôi động hết thảy, trấn áp hướng Đỗ Thiếu Phủ mà đi, đây là pháp gia chi đạo, pháp thuật thế kết hợp, đại thế tự nhiên, pháp đạo vô biên, ầm ầm, này một chốc, trên trời cao sấm vang chớp giật, như từng đạo tiếng sấm nổ vang nổ tung, hư không rực rỡ hừng hực, lực lượng hủy diệt tự nhiên mà thành, phô thiên mà xuống, này đáng sợ thế công, đi qua chi ra hư không hóa thành hư vô, không gian nứt toát ra vết nứt, một màn này, khiến người ta nhìn đến cũng run sợ, lông tơ dựng đứng, kia đáng sợ uy áp cùng năng lượng, chúng sinh thời khắc này chớ không vì đó run rẩy. Hàng Thiên Nhiên, pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, thời khắc này không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy hắn không đủ cường đại, kia tự xưng chiến thần gia hỏa, độ mạnh, thời khắc này cũng không có bất kỳ người nào liệu sẽ nhận, thậm chí là vừa mới còn để cho Hàng Thiên Nhiên chịu thiệt, kia chiến thần còn có thể chống đỡ dưới sao, nhưng bây giờ, mọi người nhưng là không thể không là chờ đợi lo lắng, thật sự là thời khắc này Hàng Thiên Nhiên chân chính toàn lực mà xuống, quá mức cường đại. Chương 1543, chân chính chí tôn, Mục Ngọc Minh, Vu Bộ Phàm chờ ánh mắt cắt gao ngốc trệ nhìn trên không, thần kinh căng thẳng, bọn họ đứng tại dọc theo quảng trường, đã là chấn động đến sớm liền vô pháp ngôn ngữ, xa xa vây xem pháp gia cường giả, thời khắc này cũng theo đó chấn kinh rung rung, kia lai lịch bí ẩn thanh niên, dĩ nhiên là có khả năng đem Hàng Thiên Nhiên bước đến trình độ như vậy, không thể bảo là không phải cường đại. Như vậy thanh niên nếu như sau cùng có khả năng thu phục là pháp gia sử dụng, đem đủ để lực áp mặt khác tám đại gia cùng các đại thế lực, có pháp gia lão giả trong lòng đang suy nghĩ cùng chấn động, đích thật là so lên lúc trước những thứ kia cường nhiều. Chứng võ đài trên, Đỗ Thiếu Phủ cười, mắt lộ ra ra chút nào không keo kiệt tán thưởng, mà khi nhàn nhạt tiếng nói tự trong miệng truyền ra thôn phệ, Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm, một đạo ngân kim sắc hồ quang điện trùng tia sáng nháy mắt rực rỡ lướt ra, trong sát na phóng thích ra cuồng bạo hủy diệt uy áp, ầm, một cổ chân chính chí tôn uy áp tức khắc hàng lâm, đầy trời ngân kim sắc lôi đình, đột nhiên uy năng gấp mấy lần bạo tăng, đây là Đỗ Thiếu Phủ thời khắc này não hải trong nguyên thần ba loại dung hợp linh lôi, còn có kia thần bí linh căn không nữa ẩn giấu cùng áp chế, từ hôm qua đến trước hôm nay quyết đấu, Đỗ Thiếu Phủ vận dụng nguyên thần lực lượng, nhưng là cũng không có toàn bộ vận dụng ba loại dung hợp sau linh lôi cùng thần bí linh căn. Xì xì xì, một bụi khổng lồ nghìn trượng ngân kim sắc lôi đình đại thụ tái hiện hư không, chí tôn uy áp tự kia ngân kim sắc quỷ dị lôi đình đại thụ trong tràn ngập trút xuống bốn phía, rực rỡ tim đập nhanh trên không, đó là Đỗ Thiếu Phủ trong nguyên thần ba đạo linh lôi hồn chủng, còn có kia thần bí linh căn không giữ lại chút nào ngưng tụ biến ảo, ngân kim sắc sắc lôi đình đại thụ trên, phù văn rực rỡ, bao trùm khắp cây, che khuất bầu trời, cổ lão hơi thở bá đạo thê lương tráng lệ, không thể khiêu khích, ẩn chứa cuồng bạo hủy diệt, Hàng Thiên Nhiên thôi động toàn lực, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ cũng triệt để vận dụng nguyên thần cùng linh lôi, còn có thần bí linh căn chi lực, ầm ầm long, khi kia nghìn trượng lôi đình đại thụ hiện lên ở hư không, bỗng nhiên chấn động toàn trường, bốn phía thiên lôi cuồn cuộn, như phải diệt thế, ta biết, đó là kim ô phần thiên lôi, theo như đồn đãi cùng kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc có liên quan kim ô phần thiên lôi. Quảng trường xa xa, một cái pháp gia lão giả bỗng nhiên run rẩy, minh bạch, hết thảy đều minh bạch, ngân la thôn hồn lôi, đại địa băng thiên lôi, kim ô phần thiên lôi, người này trên người không phải một loại linh lôi, hắn đây là dung hợp ba loại linh lôi vào một thân. Một cái trung niên thanh âm đang run rẩy, nguyên thần đang phát run, mắt nhìn trên hư không khổng lồ kia ngân kim sắc lôi đình đại thụ, đôi mắt trào ra thần quang, dung hợp ba đạo linh lôi vào một thân, kỳ tích, đây là một cái kỳ tích, không thể tưởng tượng nổi. Có pháp gia lão giả phát run, khó mà tin được trước mắt một màn này gặp phải, thường nhân muốn dung hợp một đạo linh lôi độ khó cũng còn như lên thiên, hàng thiên nhiên kia thiên tư, lúc trước dung hợp thiên hồn thần lôi, có trưởng bối ra tay bảo hộ, còn có thiên tài địa bảo hộ thân, sau cùng cũng cửu tử nhất sinh kém chút thất bại, mà giờ khắc này kia lai lịch bí ẩn thanh niên, nhưng là dung hợp ba đạo linh lôi vào một thân, đây là bực nào biến thái cùng kỳ tích, kia thanh niên trong nguyên thần, tự hồ còn có một loại linh căn, này linh căn hình như là, có pháp gia cường giả biến sắc, kia lôi đình đại thụ bên trong ẩn chứa một loại chí tôn khí tức, tuy rằng đã cùng ba loại linh lôi dung hợp, nhưng vẫn là bị hắn nắm bắt đi ra, này một chốc, như muốn sụp đổ trong hư không, hàng thiên nhiên đại thế tự nhiên, nhưng khi kia nghìn trượng lôi đình đại thụ trên không, cũng theo đó rõ ràng rung lên, có vẻ hơi rung lẩy bẩy, hàng thiên nhiên giống như chí tôn, nhưng là có khiếm khuyết, chung quy chẳng qua là nửa bước chí tôn, sấm vang chớp giật, ngân kim sắc sắc lôi đình đại thụ, tràn ngập khuếch tán mà ra một cổ lão uy áp khí thế, đó là khiến người ta đối mặt với không cần phản kháng chân chính chí tôn, không dung khiêu khích, ngân kim sắc lôi đình đại thụ trên bạo phát phù văn, trực tiếp hoành quán hư không, thâm chủng tại thương khung, một loại tráng lệ thê lương khí tức lan tràn, lôi đình đại thụ trên khí tức như chí tôn lăng thiên, đem người trước đáng sợ cùng bạo hủy diệt chi lực sinh sinh đình trệ, cùng với đồng thời, ngân kim sắc lôi đình đại thụ hồ quang điện tràn ngập hư không, giống như vô số lôi đình rễ cây tại mọc rễ nảy mầm, hấp thu bốn phía thiên hồn thần lôi trong năng lượng, sau đó tại sở hữu ngạc nhiên dưới ánh mắt, trên bầu trời xuất hiện kia run sợ kinh thế một màn, hàng thiên nhiên thúc dục thiên hồn thần lôi, bị kia lôi đình đại thụ thôn phệ, bạch hổ mạch hồn, bị ngân kim sắc lôi đình cùng bạo phá hủy, bốn phía hư không hung cầm mãnh thú, thiên địa dị tượng, bị ngân kim sắc lôi đình diệt thế, dễ như trở bàn tay hủy diệt, đáng sợ kia thiên địa đại thế, giờ khắc này ở kia ngân kim sắc lôi đình đại thụ trước mặt, hiển thị vậy nhỏ yếu, kia ngân kim sắc lôi đình đại thụ, thời khắc này mới là chân chính chí tôn, đóng ngoặc vuông, Đỗ Thiếu Phủ bước ra, chiến y vù vù, căn bản cũng không như là một cái linh phù sư, chiến thần hoành không, quỷ mị mà khó lường, vung tay chính là một quyền rơi vào hàng thiên nhiên năng lượng trên khôi giáp, phốc phốc, một quyền để cho năng lượng áo giáp sụp đổ, hàng thiên nhiên thân thể theo giữa không trung thẳng tắp trụy lạc, trong miệng ngụm lớn hộc máu, sau cùng tầng tầng lớp lớp đập xuống tại quảng trường, khi kia một cái siêu nhiên thanh niên theo giữa không trung trụy lạc chứng võ đài trên, sở hữu pháp gia con em tâm tình, cũng tựa như là theo thiên đường rơi vào địa ngục, ào ào, giữa không trung, hết thảy năng lượng kinh khủng dường như phong bão khuếch tán tịch quyển, đến viễn không sau, lại nháy mắt im bặt mà dừng, tiêu tán quy về hư vô, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, sở hữu ánh mắt đờ đẫn, giống như thời gian tĩnh chỉ, mọi người bị trấn áp, pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân hàng thiên nhiên, dĩ nhiên là bị ngoại giới một cái linh phù sư cho đánh bại, này nếu như truyền đi, tuyệt đối là muốn ở trong thiên địa này nổi lên kinh thiên sóng dậy, mà giờ khắc này, ở đây pháp gia cường giả đã tâm nổi sóng, trong lòng nổi lên sóng lớn, bọn họ thời khắc này đã chân chính ý thức được, này đã là một vấn đề lớn, hàng thiên nhiên bại, uy nghiêm tổn hao nhiều, ngoại giới đến lúc đó cũng sẽ vì đó kích thích sóng lớn, đến lúc đó, nếu như kia lai lịch bí ẩn thanh niên không chịu vì đó sử dụng, đúng là pháp gia đại họa tâm phúc, ta trời ạ. Các đại gia cùng các đại thế lực người tới tại tĩnh mịch về sau, sau đó tiếng người sôi trào, hôm qua thất bại các đại gia trẻ tuổi cường giả, thời khắc này mới biết được, ngày hôm qua bọn họ không bị ngược chết đã là vận may, tên kia là cái cường hoành hố hàng, sau đó có bác đại gia người yếu nhược mở miệng, kia tự xưng chiến thần gia hỏa cường hoành như vậy, hôm qua cùng bọn họ làm bộ động thủ, rõ ràng chính là vì gài bẫy bảo, ở đây vô số pháp gia con em, thời khắc này nhưng là hoảng sợ không ngớt, sắc mặt chớ không phải là vì đó trắng bệch, pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân, dĩ nhiên là thua ở ngoại giới một cái linh phù sư trong tay, còn bại vậy gọn gàng nhanh chóng. Cái này chẳng lẽ chứng minh pháp gia đã chân chính suy vong sao? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. Chứng võ đài trên, Hàng Thiên Nhiên bò người lên, trước ngực cẩm bào nhuốm máu, khóe miệng vết máu tràn ra, tuấn lãng trên mặt bằng thêm vài phần dữ tợn, ánh mắt có một số mờ mịt. Sau đó Hàng Thiên Nhiên ngẩng đầu, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trắng tinh trên hàm răng nhuốm máu, lộ ra sâm lãnh chi ý, ta không tin, ta làm sao sẽ thua ở trong tay của ngươi. Hắn là Hàng Thiên Nhiên, hắn là nửa bước Chí Tôn Thiên Tư, chỉ kém nửa bước liền có thể có được Chí Tôn Thiên Tư. Hắn còn người mang thiên hồn thần lôi, tu luyện pháp gia, pháp đạo, đại thế tự nhiên, có khả năng quét ngang kiếp này. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là thua ở một cái ngoại giới linh phù sư trong tay, đây là hắn đời này không thể tin tưởng đã kích. Ầm, khi thoại âm rơi xuống, Hàng Thiên Nhiên thể nội, lần thứ hai trào ra chói mắt phù văn, trong vô hình cùng cấm chế trong phong ấn bán thánh khí, chấn thế bàn, tương liên. Phong ấn cấm chế bên trong, nguyên bản bình tĩnh chấn thế bàn tức khắc phát sáng, rực rỡ chói mắt, toàn thân phong cách cổ xưa bao trùm phù văn, bắt đầu lưu động một cổ đáng sợ khí tức, phù văn đang dệt, chấn thế bàn phát sáng, xuyên qua Đỗ Thiếu Phủ bố trí phong ấn cấm chế, cũng tản mát ra kinh người ba động, cực kỳ rõ ràng, Hàng Thiên Nhiên còn muốn động thủ, hắn muốn vận dụng chấn thế bàn, muốn lấy bán thánh khí cuối cùng đến nghiệm chứng, hắn không tin mình sẽ thua ở một cái ngoại giới người trong tay, hỗn đản, đó là ta bảo vật, Đỗ Thiếu Phủ chấn động trong lòng, kia chấn thế bàn thật đáng sợ, đã muốn trực tiếp đem chính mình phong ấn cấm chế phá hủy, căn bản khó mà trói buộc, suy lạp, trong mi tâm phát sáng, cổ lão mênh mông khí tức ba động, Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp thôi động hoang cổ không gian, để cho thời không ba động, đem chấn thế bàn thu tiến trong, là sợ Long Ngũ đám người xem mèo vẽ hổ, Đỗ Thiếu Phủ cũng không chút khách khí đem Thiên Long tráo, Bàn Long chiến thần giáp, Kích Tà Âm Dương Liên, Huyền Quang hư không kiếm chờ trực tiếp đều thu tiến hoang cổ không gian bên trong. Hàng Thiên Nhiên sắc mặt lần thứ hai hải biến, hắn cảm giác chấn thế bàn dĩ nhiên là đột nhiên mất đi cùng hắn liên hệ, đây cơ hồ là không có khả năng chuyện đã xảy ra, nhưng là đích xác phát sinh, không tốt mang hoang chiến thương mất đi liên hệ, không đúng, ta Long Ảnh Phượng Vũ Tiên cũng mất đi liên hệ, ta Ích Tà Âm Dương Liên cũng không có dấu vết, vô pháp liên lạc với, này cùng lúc, Trương Văn Tranh, Huệ Mộ Thiên chờ cũng cảm giác được này bất khả tư nghị kinh người biến cố, nhưng càng là đau lòng, lòng đang rỉ máu. Dám đụng đến ta bảo vật, cút đi, thu liễm hoang cổ không gian nháy mắt, Đỗ Thiếu Phủ nổi giận, giống như thiểm điện, một cước hung hăng trùng kích tại Hàng Thiên Nhiên lồng ngực, ầm, như chân đá cục đá, Hàng Thiên Nhiên trên người xương sườn cũng không biết đoạn mấy cây, tại lồng ngực vang vọng tiếng sấm rền trong, thân thể tự chứng võ đài trên bị đá bay ra, phốc, trong miệng máu tươi bảo ra, Hàng Thiên Nhiên thân thể cũng sau cùng tầng tầng lớp lớp đập xuống tại quảng trường, một cước này, bị đá sở hữu pháp gia già trẻ tâm, cũng như pha lê vỡ vụn tan nát cõi lòng, đường đường pháp gia, trẻ tuổi thế hệ liền chút thực lực ấy sao, Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bát phương đảo qua, nhìn bốn phía quảng trường rậm rạp thân ảnh, đột nhiên, ngửa mặt nhìn thiên, toàn thân phát sáng, thanh âm hét lớn mà nói, pháp gia lẽ nào không người không thành, nhưng còn có người dám đi ra đánh một trận, thanh âm truyền ra, còn như kinh đào phách ngạn, tịch quyển toàn bộ pháp gia, chấn động vân tiêu đại địa, hắn đây là đang khiêu khích toàn bộ pháp gia sao? Các đại thế lực cùng các đại gia đều ở đây giật mình, tên kia thời khắc này rõ ràng là đang gây hấn với toàn bộ pháp gia A, đây là bực nào cuồng ngạo, đây là đang khiêu khích ta pháp gia, xa xa, có pháp gia lão giả tức khắc liền giận tím mặt, vì đó biến sắc, kia lai lịch bí ẩn thanh niên, đem Hàng Thiên Nhiên đá xuống chứng võ đài, miệng truyền bá pháp gia không người, đây là bực nào cuồng vọng chi cực, đây chính là tại pháp gia bên trong khiêu khích A, từ xưa đến nay, đây tuyệt đối là lần đầu tiên có người dám như vậy tại pháp gia càn rỡ, vẫn là một cái ngoại giới tiểu tử. Bên trong quảng trường, có nguyên thần mẫn duệ người ngẩng đầu, cảm giác được không ít mịt mờ khí tức. Thời khắc này hàng lâm tại quảng trường xung quanh, Hoàng Linh Nhi bảy màu trong tròng mắt hiện lên chấn động màu sắc, thì thào nói nhỏ, pháp gia nên như thế nào kết, kia ẩn núp người, sợ là không thể không ra đi. Ầm, bỗng dưng, tự trên bầu trời có ba động truyền ra, một đạo hào quang óng ánh đại đạo trải ra trời cao, giống như thần tích xuất hiện ở trên hư không, một đạo mông lung hư ảnh xuất hiện ở kia hào quang óng ánh trên đường lớn, như là theo hư không tái hiện, mơ hồ, tràn ngập thần huy, khiến người ta thấy không rõ đội hình, nhưng loại thủ đoạn này, nhưng là đã chấn động toàn trường, đặc biệt có một cổ chân chính chí tôn khí tức hàng lâm, khiến người ta vì đó muốn hồn phi phách tán, muốn phủ phục quỳ sát xuống, ta cho ngươi cơ hội, trở về khôi phục đi, sáng mai, chứng võ đài trên, đỉnh phong toàn thịnh ngươi, mới có tư cách để cho ta ra tay. Thanh âm mờ mịt, chậm chậm hạ xuống, nhưng là khiến người ta nghe như trống trời tại trọng chù y, rung động lòng người, vô cớ tâm thần vì đó hoảng sợ. Sau cùng hết thảy tiêu thất, bốn phía quy về gió êm sóng lặng. Đỗ Thiếu Phủ nhìn hướng hư không, đôi mắt nổi lên một chút ba động, sau đó khôi phục sáng sủa. Giữa không trung, hết thảy năng lượng kinh khủng dường như phong bão khuếch tán tịch quyển, đến viễn không sao, lại nháy mắt im bặt mà dừng, tiêu tán quy về hư vô. Sáng mai sao? Sáng mai gặp phải sao? Sau đó Đỗ Thiếu Phủ mắt hiện vui vẻ, thì thào ngôn ngữ hạ xuống sau, xoay người đảo qua bốn phía, sau cùng đối với các đại gia nhân phất tay một cái, nói, đa tạ bảo vật, có muốn hồi vốn, hoan nghênh sáng mai tiếp tục khiêu chiến ta. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Thiếu Phủ một cước dẫm, chiến y vù vù, sợi tóc phiêu động, nghênh ngang mà đi. Nhìn kia một cái chiến y thanh niên rời đi, bốn phía quảng trường còn vắng lặng tại trong yên tĩnh, thật lâu khó mà hồi thần lại. Tám đại gia trong, Trương Văn Tranh, Huệ Mộ Thiên, Hư Linh Tử, Nhan Ly Ngân chờ nhìn kia một đạo rời đi bóng lưng, bọn họ rất muốn giữ lại cùng ngăn cản. Lúc này hai chân cũng còn có một số đang phát run, căn bản bước không ra cước bộ, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một cái chiến bào thanh niên rời đi, lòng của bọn họ nhưng là đang rỉ máu. Trên người bọn họ bảo vật, trong tộc trọng bảo, thời khắc này cũng đều là bị tên kia toàn bộ mang đi a. Chương 1544, ở rễ Pháp gia. Phải biết rằng Huệ Mộ Thiên, Hư Linh Tử đám người, chỉ nguyên do đem trên người kia bảo vật lấy ra, kia là bởi vì bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới kia ngoại giới tiểu tử có khả năng đánh bại bọn họ. Bọn họ xuất ra bảo vật, thứ nhất chẳng qua là tên kia không muốn thấy bảo mới bằng lòng tiếp thu khiêu chiến, thứ hai bọn họ cũng là muốn tại các đại gia trước mặt chứng minh trong tộc nội tình, người khác có bảo vật, bọn họ cũng đồng dạng có. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ đưa bọn họ bảo vật cấm chế phong ấn, bọn họ nguyên bản cũng không có để ở trong lòng, không tin kia một đạo phong ấn cấm chế có khả năng chân chính cấm chế lại bọn họ bảo vật, cũng không tiếc muốn dựa vào trọng bảo mới có thể đánh bại tên kia. Nếu như sau cùng phải dựa vào trọng bảo mới có thể đánh bại tên kia, mặt mũi này trên cũng không qua được. Huống chi, những bảo vật kia bên trong bọn họ đều có nguyên thần liên hệ, muốn chém đứt là bực nào khó khăn, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên nói những bảo vật kia sợ là thả ở nơi nào, tiểu tử kia muốn cầm cũng cầm không đi, bọn họ có khả năng tùy thời cầm lại. Có thể đến bây giờ, Huệ Mộ Thiên, Trương Văn Tranh chờ mới hoàn toàn đau lòng lên, bảo vật lại bị trực tiếp thu đi. Không biết chuyện gì xảy ra, cũng dĩ nhiên là triệt để chém đứt cùng bọn họ liên hệ, hiện tại có thế tính là chân chính đem kia trọng bảo cho thua. Ngay từ đầu bọn họ còn chưa để ý, có thể chờ tới bây giờ chân chính thua trọng bảo, từng cái một khuôn mặt khóc tan, khóc đều không có cách nào tìm người khóc đi, hối hận đã không kịp. Hỗn đảng, tên kia quá gài bẫy, cố ý, tên kia chính là cố ý tới lừa gạt bảo vật. Cửu đại gia trẻ tuổi cường giả chấn động về sau, từng cái một sau đó chửi ầm lên, đặc biệt đối với Trương Văn Tranh, Hư Linh Tử chờ tới nói, trong tộc kia bảo vật đều bị thua trận, trở về cũng tuyệt đối không tốt khai báo, bọn họ thua trận có thể không phải bình thường bảo vật, đến mức những bảo vật kia chém đứt cùng Trương Văn Tranh chờ liên hệ, nguyên nhân rất đơn giản, hoang cổ không gian bên trong Đỗ Thiếu Phủ ẩn núp thế nhưng Tử Lôi Huyền Đỉnh, Đỗ Thiếu Phủ đem kia chấn thế bàn, Huyền Quang hư không kiếm chờ thả đến Tử Lôi Huyền Đỉnh bên trong, đừng nói chém đứt liên hệ, ai cũng đừng nghĩ tìm được. Không đến bao lâu, Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh một nhóm người cũng hạo hạo đảng đảng trở lại đình viện, tới đến Đỗ Thiếu Phủ căn phòng bên ngoài. Chiến thần gia, ngươi lần này phiền phức, cửu đại gia cùng long tộc người đều đang mắng ngươi, chửi ầm lên a. Vu Bộ Phàm còn lưu lại trong cơn chấn động, nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, trên quảng trường hiện tại thế nhưng còn tiếng mắng hết bài này đến bài khác, đều ở đây mắng này chiến thần gia lừa gạt bảo, đích xác. Thời khắc này Vu Bộ Phàm chờ trong lòng cũng nhận định trước mắt vị này chiến thần gia, nói rõ chính là đang gạt cửu đại gia bảo vật, người này rõ ràng liền kia hàng thiên nhiên đều có thể đánh bại, nhưng phải giấu dốt, dẫn tới kia cửu đại gia cùng long tộc xuất ra bảo vật khiêu chiến, sau cùng thua thất bại thảm hại. Đừng nói là lúc này cửu đại gia cùng long tộc thịt người đau nhất, Vu Bộ Phàm cảm giác, tự suy nghĩ một chút đều vì bọn họ đau lòng, bọn họ cũng chỉ có thể mắng hai câu lại thiếu không thịt. Lẽ nào người ta thua bảo vật, liền mắng cũng không để cho người mắng sao? Lẽ nào bọn họ còn dám khiêu chiến ta hay sao? Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt ác liệt, lơ đễnh, mặt đầy đều là vui vẻ. Nghe vậy, Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh chờ cũng chỉ có thể đủ là không biết làm sao. Đích xác, hiện tại ai còn dám khiêu chiến vị này chiến thần gia? Chiến thần, ngươi đến cùng tới từ phương nào? Mục Ngọc Minh thật tò mò, Cửu Châu trên trẻ tuổi cùng thế hệ, hắn coi như là đều tin tưởng, coi như là Bách Lý Vô Nhai, Mục Thanh Ca bọn họ, cũng tuyệt đối không có khả năng có thực lực như thế. Đồng đãi Đông Ly Xích Hoàng đã bị Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ diệt sát, trước mắt người này, thậm chí có khả năng tại Ma Vương phía trên đi, này nhân vật, trước đây tại Cửu Châu nhưng là chưa từng có cái gì danh tiếng, quá không bình thường, ta đến từ xa xôi chi địa, lúc này đây xuất thế, chính là muốn quét ngang thiên hạ cùng thế hệ. Đỗ Thiếu Phủ vỗ bộ ngực, rất là hung hăng càng quấy cùng cuồng ngạo, chiến thần tiểu hữu có thể tại, có thanh âm già nua truyền đến, một cái tóc trắng lão giả đi tới, mặt mang dáng tươi cười, trên người khí tức nội liễm hoàn toàn không lưu dấu vết, đóng ngoặc vuông, không biết tiểu hữu có không có dự định gia nhập ta pháp gia. Thương Ẩn tiếp tục hỏi, nhưng này trong vô hình khí tràng, vẫn là để cho không ít thu được danh ngạch tiến đến pháp gia thanh niên nam nữ trong lòng ở trong tối tự phát run rẩy. Ngươi là ai? Vu Bộ Phàm cùng Mục Ngọc Minh chờ tản ra, Đỗ Thiếu Phủ ở trong đám người xuất hiện, đối với nụ cười kia lão giả hỏi, lão hữu Thương Ẩn, pháp gia trưởng lão trong bài danh thứ 8, tiểu hữu ngươi nếu như nể tình, cho phép kêu lão hữu một tiếng Bát trưởng lão, hoặc Thương trưởng lão là tốt rồi. Thương Ẩn mang theo vui vẻ, ánh mắt nhưng là một mực rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người. Vừa mới không lâu sau chứng võ đài xa xa, hắn cũng ở tại chỗ, kia một màn quyết đấu, để cho hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, là pháp gia trưởng lão a, Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ nghe vậy, ngạc nhiên biến sắc, sau đó đều là cung kính tại hai bên đứng yên hành lễ, cũng không dám thở mạnh, nhìn này Thương Ẩn vô cùng khách khí, có mặt mang dáng tươi cười, Đỗ Thiếu Phủ cũng gật đầu, hỏi, Đường Đường trưởng lão tới tìm ta, chẳng lẽ là ngày mai quyết đấu thủ tiêu không thành, có phải là ngươi hay không pháp gia bên trong tiểu tử kia muốn lúc không có ai muốn cầu ta tha hắn một lần. Đỗ Thiếu Phủ nghe được lúc trước sau cùng thốt ra người, nhất định là một người trẻ tuổi, giấu ở Hàn Thiên Nhiên về sau, đủ thấy cường đại, cũng chứng minh pháp gia nội tình. Ách, nghe Đỗ Thiếu Phủ Thương Ẩn trên khuôn mặt già nua cũng chỉ có thể đủ cười khổ, tiểu tử này thật đúng là như hai ngày này trong tộc truyền ra vậy to gan lớn mật. Sau đó Thương Ẩn thần sắc không thay đổi, cười nói, các ngươi sáng mai quyết đấu là chuyện của các ngươi, đều là người trẻ tuổi, nhiều luận bàn một chút là chuyện tốt, nói không chừng có thể được Sở Ngộ tiến hơn một bước đây. Thương Ẩn tiếng nói dừng lại một hồi, nhìn bốn phía nhìn một chút, đối với Đỗ Thiếu Phủ tiếp tục cười nói, đều là những thứ ngu xuẩn kia sẽ không làm việc, lão hữu hôm nay tới, là không thể đủ ủy khuất tiểu hữu, lấy tiểu hữu chính là thiên tư cùng thực lực đủ để là ta pháp gia khách quý, tại sao có thể đặt chân ở chỗ này, theo lão hữu đi thôi. Ngươi nên đặt chân tại mặt khác địa phương, đi đâu? Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không biết tiểu hữu có không có dự định gia nhập ta pháp gia? Thương Ẩn tiếp tục hỏi, Thương Ẩn cười một tiếng, nói, pháp gia trong trung tâm. Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, ánh mắt có nghĩa bôi sắc thái lặng yên lóe lên một cái rồi biến mất, do dự một chút, sau đó gật đầu, nói, tốt, ta đi bên trong đi xem một chút. Sau đó Đỗ Thiếu Phủ cùng Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ cáo biệt, đi theo người Thương Ẩn rời đi. Hắn đã bị pháp gia coi trọng, từ đó về sau sợ là muốn huy hoàng lên cao. Bát trưởng lão Thương Ẩn tự hồ là cố ý gây nên, mang theo Đỗ Thiếu Phủ bay qua thú sơn, nơi đó vô số viễn cổ huyết mạch yêu thú rít gào kinh thiên động địa, một khi trưởng thành đến đỉnh phong đều là cường đại nhân vật đáng sợ. Lấy thực lực của hắn, pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân hàng thiên nhiên đều bị đánh bại, tự nhiên sẽ bị pháp gia coi trọng, vẫn sẽ không là coi trọng đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ rời đi chiến y bóng lưng, Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ mắt lộ ra vẻ hâm mộ, hắn bị Bát trưởng lão tự mình đến đây mời, bị pháp gia coi trọng như vậy, này sau này tiền đồ có thể nghĩ. Giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ ngồi Bát trưởng lão một con thú tôn cảnh yêu thú tọa kỵ, hoành không tại giữa không trung, bao quát phía dưới bao la vô biên bảo địa, đó là ta pháp gia thú sơn, đào tạo yêu thú chi địa, phía trước là ta pháp gia dược điền, bồi dưỡng thiên tài địa bảo cùng linh dược. Còn có bên trái, đó là một mảnh khu mỏ, sản xuất các loại tài liệu luyện khí, trong này hết thảy đều là đến từ viễn cổ, bất kỳ chi vật ở bên ngoài, vậy cũng là khó gặp, có một số thậm chí lại ngoại giới mới nghe lần đầu. Yêu thú tọa kỵ trên, Thương Ẩn đối với Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu, nội tình thâm hậu a, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng đối pháp gia không có bất kỳ hảo cảm, lúc này cũng là nhịn không được tâm run. Phía dưới thú sơn liên miên, vô biên vô hạn, không biết mấy trăm ngàn dặm. Dược điền bao la, giống như bao la bình nguyên, khu mỏ cao vóc liên miên, tung hoành vô biên, dược điền bao la, giống như bao la bình nguyên, loại này gia sản, ngoại giới những thứ kia đỉnh tiêm thế lực quả thực sẽ không có đánh đồng tư cách, bay vọt qua dược điền, nơi đó mùi thuốc trùng tiêu, hào quang rạng rỡ, vô số linh dược bảo dược khỏe mạnh trưởng thành, ngoại giới khó gặp bảo dược, này trong dược điền rậm rạp, ví như hoàng kim thụ, thất thải linh đằng bảo vật như thế, cũng ở đây trong dược điền lập lòe quang mang, đây chính là sẽ không tại bất tử thảo cùng động minh thảo phía dưới bao nhiêu, có thể làm thuốc, một khi một ngày kia mở ra linh trí, kia đem càng là kinh người, khu mỏ liên miên, có một số trong hầm mỏ, thậm chí có dị tượng ngút trời, chứng minh ẩn chứa đủ để kinh thế bảo vật tài liệu, chỗ như vậy, để cho Đỗ thiếu phủ người không đến chút đỏ mắt, huyết dịch đều cũng có chút nhảy lên, không biết tiểu hữu tới từ phương nào, Thương Ẩn mắt thấy Đỗ thiếu phủ, phát hiện nghiêm mặt trên thần sắc biến hóa, mỉm cười hỏi nói, Đỗ thiếu phủ hồi thần lại, đoan chính thân thể, nói, xa xôi chi địa, lần đầu tiên xuất sơn môn, không biết tiểu hữu có không có dự định gia nhập ta pháp gia. Thương Ẩn tiếp tục hỏi, ta tại sao muốn gia nhập pháp gia? Đỗ thiếu phủ mỉm cười hỏi, Thương Ẩn cười một tiếng, nói, gia nhập ta pháp gia, lấy tiểu hữu chính là thiên tư, đến lúc đó đem đủ để bị ta pháp gia toàn lực tài bồi, sở hữu tài nguyên tu luyện đều có thể vận dụng, ta pháp gia đời trước lưu lại tâm đắc, tiểu hữu tùy thời có thể lật xem, không bao lâu nữa, tiểu hữu tất nhiên có thể trở thành trong thiên địa này nhân vật mạnh mẽ nhất. Tiếng nói hơi làm dừng lại, Thương Ẩn mắt thấy hạ không bốn phía, nói, còn có pháp gia bên trong hết thảy, đến lúc đó cũng là tiểu hữu, tốt như vậy a. Đỗ thiếu phủ lộ vẻ rất là kinh ngạc, cũng cực kỳ động tâm, sau đó lẩm bẩm lắc đầu, đối với Thương Ẩn nói, sợ là không được, ta đã đánh các ngươi pháp gia người nhiều như vậy, bọn họ nhất định sẽ hận chết ta, cây cao hơn rừng, phong tất phá chi, tích tụ ra bờ, chảy tất xiết chi, đi cao hơn người, chúng tất không phải chi, ta nếu như gia nhập pháp gia, bọn họ tất nhiên sẽ bài xích như thế xuất chúng, ưu tú như vậy ta, ta chú định vô pháp hòa vào phổ thông, cường giả, chú định bị tịch mịch làm bạn. Ách, nghe Đỗ thiếu phủ, Thương Ẩn đột nhiên cảm giác tự mình có một số không tiếp nổi đi, nếu không phải là thấy tiểu tử kia vẻ mặt thành thật biểu tình, hắn thậm chí có chút hoài nghi tiểu tử kia có đúng hay không đang lừa dối hắn đùa, nhưng hắn là đường đường pháp gia bát trưởng lão, tiểu tử này lá gan lớn hơn nữa, chẳng lẽ còn dám lừa dối hắn sao? Sau đó Thương Ẩn nhìn Đỗ thiếu phủ, nét mặt già nua đôi mắt phát sáng, nói, cường giả chỉ biết thụ nhân kính phục, làm bạn cường giả, cũng không phải tịch mịch, hẳn là giai nhân, ta pháp gia bên trong, giai nhân vô số, không biết tiểu hữu có thể có người trong lòng, nếu như đến lúc đó có khả năng tại ta pháp gia cùng giai nhân thành tựu giai ngẫu một đoạn, vậy cũng coi như là triệt để trở thành ta pháp gia người, lấy tiểu hữu chính là thiên tư, nói không chừng sau này còn có thể trở thành ta pháp gia mới tôn chủ, đi lên trên đời này đỉnh phong, còn thật là khiến người ta động tâm a. Đỗ thiếu phủ liếm liếm đôi môi, đột nhiên có một số nghiêm túc nhìn Thương Ẩn, sắc mặt có một số biến đổi, hỏi, bất quá, ý của ngươi là, muốn ta đường đường chiến vô bất thắng chiến thần ở rễ các ngươi pháp gia sao? Chuyện này, Thương Ẩn cười một tiếng, nói, này cũng không tính là ở rễ, ta pháp gia bao la vạn tượng, dung nạp bách xuyên, đến lúc đó các ngươi người trẻ tuổi muốn thế nào đều có thể. Mà khi Thương Ẩn tiếng nói còn chưa rơi xuống thời gian, Đỗ thiếu phủ cắt đứt hắn, biểu môi, nghiêm túc, thực tế ở rễ cũng không có cái gì, chính là không biết ngươi pháp gia giai nhân thế nào, nếu như xinh đẹp, ta hoàn toàn có thể suy nghĩ. Chương 1545, ngươi vị hôn thê phải lập gia đình, Thương Ẩn trưởng lão có một số mặt rút ra, nhưng sau đó vẫn là cực kỳ khẳng định gật đầu, nói, ta pháp gia bên trong giai nhân nào chỉ là xinh đẹp mà thôi, thiên tư siêu tục, khuynh quốc khuynh thành, nghe nói tại tiểu bối trong còn sắp xếp ra pháp gia thập mỹ bài danh đây, các nàng cũng không từng kết hôn. Lúc này đây không ít thế lực cùng đại gia đến đây, những thứ kia hậu sinh đều muốn cầu vừa thấy, còn có người khẩn cầu kết hôn. Thoại âm rơi xuống, Thương Ẩn trưởng lão đột nhiên cảm giác mình như là thành nguyệt lão. Đỗ thiếu phủ hai mắt phóng quang, mắt nhìn Thương Ẩn, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi, nói, lại có thập mỹ a, thật sao, đều là khuynh quốc khuynh thành sao? Đương nhiên, đều là khuynh quốc khuynh thành. Thương Ẩn khẳng định gật đầu, nhìn tiểu tử kia hai mắt phóng quang, tự hồ còn thật là có chút háo sắc. Người trẻ tuổi, chính là chạy không qua chữ sắc phủ đầu a, trên người của hắn, hiện tại chỉ là trọng bảo thì có mấy chục kiện a, khó làm, đều là khuynh quốc khuynh thành, ta đây lựa chọn thế nào a? Đỗ thiếu phủ đột nhiên có một số nhức đầu, không sao, nếu như tiểu hữu thật sự có tâm, ta có thể an bài thập mỹ để cho tiểu hữu chọn lựa một cái thành hôn, lựa chọn tự mình thích nhất là tốt rồi. Thương Ẩn nét mặt già nua ngượng ngùng, hắn cảm giác tự mình thời khắc này đã có điểm như là dẫn mối. Tiểu tử này thích gì không tốt hết lần này tới lần khác háo sắc, thân là người tu hành, không phải là đối với tu hành càng cảm thấy hứng thú sao? Bất quá thật nếu có thể để cho tiểu tử kia an tâm lưu tại pháp gia, như thế cũng đáng giá. Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đối với Thương Ẩn nói, này không được, ta nếu như chỉ tuyển chọn một cái, hắn chính cái làm sao bây giờ, các nàng sẽ thất vọng, ta đây sao xuất chúng, không nên chỉ thuộc về một người, trưởng lão, ta có thể đều lấy sao, là tên kia, hắn thế nào tới, ngươi muốn đều lấy. Thương Ẩn nét mặt già nua vừa kéo, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, yết hầu hơi chút khô khốc, tên tiểu hỗn đản này. Thương Ẩn trong lòng thầm mắng không ngớt, tiểu tử này khi pháp gia thập mỹ là cái gì, đừng nói là thập mỹ, coi như là bất kỳ một cái nào pháp gia trong nữ tử, ngoại giới người căn bản không có tư cách nhúng tay, nếu là có thể để cho người này sau này lưu tại pháp gia, thu lòng đan pháp gia, vậy nếu là gả đi một cái cũng không thành vấn đề. Trung cách hy vọng thanh tú vận, nghe Đỗ Thiếu Phủ, bên trái kia côi tư thái xinh đẹp giật, nhu tình xuất trạng thái nữ tử tức khắc sẽ phải làm nộ. Cái gì gọi là mới hai cái, lại vẫn nói các nàng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là mỹ nhân, tiểu tử kia quá ghê tởm, nhưng bây giờ tiểu tử này vừa mở miệng, liền muốn đem thập mỹ toàn bộ lấy, vị này miệng là bực nào chi đại a, truyền đi, pháp gia cũng sẽ bộ mặt đại điệt a. Nhìn Thương Ẩn lão một trương khó xử nét mặt già nua, Đỗ Thiếu Phủ một mặt đau lòng làm ra lui bước bộ dạng, nghiêm túc nói, 10 cái nếu như thật không được, 9 cái cũng được, bằng không 8 cái đi, 7 cái. 7 cái thật không thể ít hơn nữa, 6 cái, 6 cái đây là điểm mấu chốt, 5 cái, thế nhưng 5 cái thực sự quá ít một chút đi, chúng ta đến, phía trước chính là ta pháp gia trung tâm, bình thường cũng chỉ có pháp gia đệ tử hạch tâm mới có thể ở bên trong, Thương Ẩn như đối mặt đại xá, rốt cục đến mục đích, không cần lại thụ hành hạ, cùng tiểu tử kia thực sự vô pháp trò chuyện đi xuống, Đỗ Thiếu Phủ theo Thương Ẩn ánh mắt nhìn đi, phía trước có liên miên cổ lão thành lớn xuất hiện, sừng sững tại một mảnh bị chém đứt ngọn núi bao la sơn nhạc phía trên, nơi này ngay cả pháp gia trưởng lão cũng không thế đơn giản bay đưa, đó là đối với trong tộc đời trước bất kính. Cổ lão thành lớn cao vóc hùng vĩ, khí thế bàn bạc, bốn phía sương trắng mờ mịt, xa xa nhìn giống như là trôi nổi ở trên trời, hạo hãn tráng lệ, khiến người ta đối mặt cảm giác tự thân vô cớ nhỏ bé. Cổ thành to khổng lồ, không nhìn thấy bờ, thiên địa năng lượng giật động mờ mịt giống như sương mù. Mẹ, muội muội, các ngươi có thể ở bên trong. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy kia bàn bạc cổ thành, trong lòng đang hô hoáng, có pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân danh xưng là hàng thiên nhiên đều bại, kia cuồng vọng gia hỏa tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng tuyệt đối là có cuồng vọng tư cách. Đóng ngoặc vuông, đáp ứng đến đây này pháp gia trung tâm, Đỗ Thiếu Phủ chính là muốn mượn cơ hội nhìn một chút có thể hay không nhìn thấy mẹ cùng muội muội. Yêu thú tọa kỵ ở dưới chân núi hạ xuống, Thương Ẩn mang theo Đỗ Thiếu Phủ đăng thành. Nơi này ngay cả pháp gia trưởng lão cũng không thế đơn giản bay đưa, đó là đối với trong tộc đời trước bất kính. Thấy qua bác trưởng lão, dọc theo đường đi, pháp gia con em liên tiếp hành lễ, chớ không phải là khí chất hơn người, phong thái siêu phàm hạng người. Hắn bị pháp gia coi trọng, hắn chính là kia được xưng chiến thần gia hỏa sao? Hắn là một cái mãnh liệt người a, nghe nói dung hợp ba đạo linh lôi ở trên người, đánh bại nhị ca, các đại gia nhân đều bại, còn thua một đống lớn bảo vật. Hiện tại đều ở đây trên người của hắn. Trên người của hắn, hiện tại chỉ là trọng bảo thì có mấy chục kiện a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Thập mỹ trong hai cái a, các nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Trong thành, vô số pháp gia con em xa xa nhìn kia chiến y bóng lưng chỉ rõ, thần sắc đều là cực kỳ phức tạp, nhưng lại không người nào dám coi thường. Có pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân danh xưng là hàng thiên nhiên đều bại, kia cuồng vọng gia hỏa tuy rằng cuồng vọng, nhưng cũng tuyệt đối là có cuồng vọng tư cách. Tại đây thực lực vi tôn thế giới, thực lực chính là hết thảy, tại pháp gia cũng đồng dạng thông dụng, các đại gia nhân đều tại đây mà, Long tộc, Phượng Hoàng nhất tộc, Ma thú tộc, yêu vực hậu bối cũng đều ở chỗ này. Thương Ẩn đem Đỗ Thiếu Phủ đưa một chỗ cổ lão đình viện quần thể bên trong, bốn phía lưu động sương mù, hào quang tràn ngập, đó là bảo địa, không phải người bình thường có khả năng đặt chân. Đỗ Thiếu Phủ đi tới, đánh giá trước mắt hai nữ tử, cho ra đánh giá, cũng rõ ràng là ngại ít, là tên kia, hắn thế nào tới, các đại gia có người rất xa nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, tức khắc rất nhiều người dũng mãnh tiến ra, rất xa đánh giá, vô cùng kinh ngạc tên kia như thế cũng ở đây, hắn bị pháp gia coi trọng, Thất Gia Tuấn rất xa mở miệng, trong lòng tại làm đau, hắn đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể đi vô cực diệu tinh mâu cho đoạt lại, nếu như lúc này đây đem vô cực diệu tinh mâu cho này nhét vào bên ngoài, hắn cũng không mặc trở về. Tiểu hữu có thể trước tiên ở nơi này mà nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ có người tới đón ngươi đi chứng võ đài, mặc kệ sáng mai thắng bại, tiểu hữu đều là ta Pháp gia khách quý, tên kia muốn lấy hai cái, vẫn là bác trưởng lão đáp ứng rồi. Thương Ẩn nói, đem nhất đống yên lặng cổ lão đình viện an bài cho Đỗ thiếu phủ, có không ít người hầu ở một bên hầu hạ. Thương Ẩn muốn ly khai, cũng không muốn lại bị tiểu tử này quấn quýt lấy. Thương trưởng lão, ta có thể hay không đi khắp nơi đi? Đỗ thiếu phủ đối với Thương Ẩn hỏi, có thể, ta sắp xếp người mang ngươi đi khắp nơi đi, không lưu dấu vết hơi do dự. Thương Ẩn gật đầu, không có cự tuyệt. Trương Văn Tranh, ngươi không phải đối với kia hàng mưa rơi có ý tứ sao? Xem ra vị hôn thê của ngươi phải gả cho người khác, ha ha, ta cảm thấy để cho kia thập mỹ trong tùy tiện tới mấy cái theo ta đi dạo một chút là tốt rồi, sẽ không Pháp gia điểm ấy thành ý cũng không có đi. Đỗ thiếu phủ yếu ớt nhìn Thương Ẩn trưởng lão, một bộ sắc mị mị bộ dạng, tốt, Thương Ẩn cứ thế một cái, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Cũng không đến bao lâu, hai cái gia nhân tuyệt sắc hàng lâm, chậm chậm đi tới, một đường gây nên sôi trào cùng thét chói tai. Là hàng mưa rơi cùng Lý Mật, các nàng thế nào tới, bên phải một cái, thân thể lấy hạt đứng, phong thái bay mà không bay liện, chuyển miệng chảy tinh, sáng loáng ngọc nhan, mặt mày thước tha, thập mỹ trong hai cái A, các nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, hai nàng đều là 24-25 tuổi bộ dạng, bên trái một cái búi tóc nga nga, mắt sáng liếc nhìn, côi tư thái xinh đẹp giật, nhu tình sức trạng thái, bên phải một cái, thân thể lấy hạt đứng, phong thái bay mà không bay liện, chuyển miệng chảy tinh, sáng loáng ngọc nhan, mặt mày thước tha, tại không ít người một đường đi theo, mắt lộ ra ngu sắc hạ, hai nàng đi tới Đỗ thiếu phủ chỗ ở đình viện trước, các nàng đều là mặt lộ một chút quán khí, tự hồ trước khi tới, bị một chút quán khí cùng ủy khuất. Đỗ thiếu phủ theo Thương Ẩn ánh mắt nhìn đi, phía trước có liên miên cổ lão thành lớn xuất hiện, sừng sững tại một mảnh bị chém đứt ngọn núi bao la sơn nhạc phía trên, thế nào mới đến hai cái, các ngươi chính là thập mỹ sao? Ngược lại miễn cưỡng coi như là mỹ nhân. Đỗ thiếu phủ đi tới, đánh giá trước mắt hai nữ tử, cho ra đánh giá, cũng rõ ràng là ngại ít. Ngươi, nghe Đỗ thiếu phủ, bên trái kia côi tư thái xinh đẹp giật, nhu tình sức trạng thái nữ tử tức khắc sẽ phải làm nộ. Cái gì gọi là mới hai cái, lại vẫn nói các nàng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là mỹ nhân. Tiểu tử kia quá ghê tởm. Bên phải nữ tử ngăn cản bên trái nữ tử, ánh mắt ra hiệu, sau đó nhìn Đỗ thiếu phủ cười một tiếng, nói: Ta tên Hàng Mưa Rơi, đây là Lý Mật muội muội, là bác trưởng lão để cho chúng ta tới mang ngươi khắp nơi làm quen một chút, ngươi muốn đều lấy. Bác trưởng lão chẳng qua là cùng các ngươi nói những thứ này sao, lẽ nào hắn không có nói cho các ngươi biết, nếu như ta hài lòng lời nói, muốn cho ta lấy các ngươi. Đỗ thiếu phủ nghi hoặc, đối với hai nàng nói. Đỗ thiếu phủ lời nói tiếng rất lớn, tức khắc truyền ra, cái gì, tên kia muốn kết hôn Hàng Mưa Rơi cùng Lý Mật, tên kia muốn lấy hai cái. Vẫn là bác trưởng lão đáp ứng rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Đương nhiên, đều là khuynh quốc khuynh thành. Bỗng dưng, bốn phía rất nhiều thanh niên tan nát cõi lòng đầy đất, tức khắc có một số đứng không vững. Trương Văn Tranh, ngươi không phải đối với kia hàng mưa rơi có ý tứ sao, xem ra vị hôn thê của ngươi phải gả cho người khác. Ha ha, xa xa, có người cười to, hắn là Huệ Mộ Thiên, hắn nhìn ra được Trương Văn Tranh đối Pháp gia hàng mưa rơi một mực nhớ thương, tức khắc cười to. Chương 1546, gây nên nhiều người tức giận, xa xa tung hoành gia Trương Văn Tranh sắc mặt đích xác rất khó coi, rất là âm u, hắn từ lúc trước thấy qua Hàng Lạc Vũ một lần về sau, vẫn đang đeo đuổi Hàng Lạc Vũ, nhưng còn vẫn chưa thành công, hiện tại trơ mắt nhìn Hàng Lạc Vũ đến tên kia trước mặt, vốn là có loại kẻ thù tương kiến đặc biệt trợn mắt cảm giác, bị Huệ Mộ Thiên như thế một cười nhạo, tức khắc sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi không biết xấu hổ, chúng ta ai cũng sẽ không gả cho ngươi. Lý Mật thở phì phò, nàng là Pháp gia thập mỹ một trong, không chỉ có là bị Pháp gia thanh niên Tuấn Kiệt truy cầu, cũng bị mặt khác tám đại gia trong thanh niên Tuấn Kiệt truy cầu, nhưng bây giờ tiểu tử này dĩ nhiên là muốn kết hôn hai người bọn họ, còn muốn trái ôm phải ấp, nàng làm sao có khả năng nhận được. Hàng Lạc Vũ thời khắc này cũng rất là không lời, theo bác trưởng lão cùng các nàng theo như lời trong, tuy rằng lời nói không có nói rõ, nhưng trong lời nói ý tứ nàng cũng nghe được. Phải tận lực để cho kia thanh niên lưu tại Pháp gia, chỉ sợ là muốn cho các nàng xuất giá, trong tộc cũng sẽ đồng ý, lấy hắn chính là thiên tư, trong tộc không muốn bỏ qua, muốn lưu lại trọng dụng, vốn có một cái có khả năng đánh bại nhị ca Hàng Thiên Nhiên người, cũng không tính là ủy khuất các nàng, hôm nay các nàng tại chứng võ đài trên cũng nhìn thấy tên kia, bộ dạng coi như là tuấn lãng, khí chất còn không tục, chẳng qua là thời khắc này nghe thanh niên này, Hàng Lạc Vũ kiều nhan cũng vô pháp sáng mặt, sai. Không phải là các ngươi hai cái, Bác trưởng lão đáp ứng là chí ít 6 cái, để cho ta tại các ngươi cái gọi thập mỹ trong chọn 6 cái lấy. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, cái gì, tên kia muốn kết hôn thập mỹ trong 6 cái, vẫn là bác trưởng lão đáp ứng rồi. Bốn phía pháp gia thanh niên nghe được, tức khắc cả kinh, vô số trái tim tại liên tiếp vỡ vụn, pháp gia đây là muốn sắc dụ a. Xa xa, Thất Gia Tuấn biểu môi, chân mày nhíu nhíu, xem ra pháp gia đây là quả nhiên ra tay a, muốn dốc hết vốn liếng. Xa xa Đình Nghĩ mắt trong, Hoàng Linh Nhi rất xa nhìn, lộ ra một chút vui vẻ, tiểu tử kia không yếu, nếu như Linh Nhi muội muội nguyện ý ra tay, ta phỏng chừng này pháp gia cái gì thập mỹ cộng lại cũng không phải là đối thủ. Đình Nghĩ mắt trong, một cái rõ ràng xinh đẹp đoan chính thanh nhã, cười nói mê như nữ tử đối với Hoàng Linh Nhi nói. Hoàng Linh Nhi cười nhạt, không nhiễm bụi trần, không nói ra được không linh khinh giật, hàm răng khẽ mở, nói, Hồng Ni tỷ tỷ nếu là có tâm, kia pháp gia kia thập mỹ sợ là càng thêm không người là đối thủ, nếu như đem Hồng Ni tỷ tên kia mang về yêu vực, khẳng định cũng không sai. Khanh khách, nữ tử cười khanh khách, viễn chuyển phập phồng, nói, ta nếu như đưa hắn mang về yêu vực, sợ là pháp gia lúc này đây đã có thể tổn thất đại, ngươi muốn kết hôn 6 cái, Đình Viện trước, thời khắc này Lý Mật cứ thế, trừng lớn mắt sáng nhìn Đỗ Thiếu Phủ, sau đó dậm chân mắng, ngươi nghĩ được đẹp, một mình ngươi cũng đừng nghĩ lấy, bác trưởng lão đáp ứng ta, các ngươi không muốn, có thể tìm bác trưởng lão đi, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, lơ đễnh, nói, dù sao 10 cái chọn 6 cái, còn chưa nhất định lấy ngươi, ngươi, Lý Mật khí quai hàm gồ lên, tên kia lại vẫn nói chướng mắt nàng, này quá phận, Lý Mật muội muội đừng tức giận, vị này chiến thần bằng hữu là đang nói đùa, Hàn Lạc Vũ cười một tiếng, an ủi Lý Mật, bác trưởng lão đã thông báo, nhất định phải đem thanh niên này lưu tại pháp gia, nhưng lấy 6 cái, này sợ là pháp gia cũng sẽ không đồng ý, hắn đang tác quái, đang cố ý đùa giỡn, đóng ngoặc vuông, ta cũng không có đùa giỡn. Đỗ Thiếu Phủ nói rất chân thành, ta còn là dẫn ngươi đi đi dạo một chút đi, pháp gia rất lớn, cũng có rất nhiều mỹ cảnh chi địa. Hàn Lạc Vũ dịu dàng cười một tiếng, muốn dẫn dắt rời đi trọng tâm câu chuyện, có cái gì không bí cảnh, bảo địa chẳng hạn có khả năng đi dạo. Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Hàn Lạc Vũ nhợt nhạt cười nói, nếu như ngươi sau này tại pháp gia, những địa phương kia đều có thể đi đi dạo, hôm nay thời gian cũng không đủ, chúng ta có thể đi trước đi dạo một chút nó địa phương, được rồi, sau này cho các ngươi 6 cái cùng nhau theo ta đi dạo. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, một mặt cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, nằm mơ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Mật nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, Hàn Lạc Vũ nhìn bốn phía quay lại người, không muốn lại tiếp tục cái đề tài này, lôi kéo Lý Mật, mang theo Đỗ Thiếu Phủ rời đi, các ngươi được cách ta gần một chút, chúng ta trước phải bồi dưỡng hảo cảm tình. Đỗ Thiếu Phủ nghiêm túc, theo sau, trực tiếp chạy đến hai nàng trung gian, trái ôm phải ấp, hai tay không chút khách khí thả tại hai người kia dịu dàng eo nhỏ nhắn trên, ken két, một màn này, bốn phía đông đảo thanh niên phản phất là nghe được tự mình tan nát cõi lòng thanh âm, lưu manh, xa xa, Lý Mật cùng Hàn Lạc Vũ tức khắc tách ra, nhưng là không bỏ rơi được Đỗ Thiếu Phủ, tại vô số hận ý trong ánh mắt, bóng lưng từ từ tiêu thất, cổ lão thành lớn, như là viễn cổ liền lưu truyền mà xuống. Khắp nơi đều lộ ra phong cách cổ xưa loang lổ dấu vết, không ít địa phương mỹ cảnh di nhân. Đỗ Thiếu Phủ bị Hàn Lạc Vũ cùng Lý Mật mang theo, đi qua chỗ náo nhiệt sôi trào, các loại chỉ trỏ, nghị luận không ngừng. Phía sau còn theo một đường thanh niên tuấn kiệt, như là tại giám sát, rất sợ là cùng Hàn Lạc Vũ cùng Lý Mật bị tên kia cho chiếm tiện nghi. Mà nhìn tên kia dọc theo đường đi thỉnh thoảng trái ôm phải ấp chiếm tiện nghi, những thứ kia thanh niên tuấn kiệt chớ không phải là lòng đang rỉ máu, cải trắng ngon đều bị heo cũng a. Một đám thanh niên tuấn kiệt đấm ngực dậm chân, đau lòng không thôi, lòng đang không ngừng chảy máu. Pháp gia thập mỹ đều tên gọi là gì a? Pháp gia trẻ tuổi thế hệ chân chính mạnh nhất, có đúng hay không sáng mai muốn tại chứng võ đài bên trên chọn chiến ta cái tên kia, thật không có càng xinh đẹp mạnh hơn sao? Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Dọc theo đường đi, Đỗ Thiếu Phủ không thiếu để cho Lý Mật buộc miệng kiều diễm mắng, cũng không thời gian tại hỏi chút vấn đề, chỉ tiếc kết quả cuối cùng. Nhưng là để cho Đỗ Thiếu Phủ không lưu dấu vết có một số thất vọng, không có bất kỳ mình muốn tin tức. Tại trong cổ thành này khắp nơi đi dạo, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có gặp phải mình muốn thấy người. Mà hôm nay vốn là thời gian còn sớm, nhưng chứng võ đài trên nhưng là không nửa người quyết đấu. Khi mười mấy tràng kinh người chấn động quyết đấu về sau, ai còn dám đi tới trình bày cái kém cỏi vụn về. Đối với các đại gia tới nói, các đại gia đại biểu đều là thảm bại. những người còn lại nơi nào còn có tâm tình đi tới quyết đấu. Bốn phía rậm rạp vô số vây xem người, cũng sớm liền rời sân, cùng đợi sáng mai chứng võ đài trên một chiến, người khác quyết đấu, cũng rất khó gây nên hứng thú của bọn họ. Cổ thành bao la, thẳng đến hoàng hôn, Đỗ thiếu phủ mới vừa về. Dù sao không bao lâu nữa chúng ta sẽ phải thành thân, không bằng các ngươi đêm nay liền lưu lại, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu tu hành, nam nữ song tu kia một loại, còn có thể chung giường chung gối, đi tìm chết, hy vọng sáng mai ảnh mạc ca thật tốt chà đạp ngươi. Lý Mật cắt đứt Đỗ thiếu phủ, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, nàng hôm nay đã chịu đựng đủ, tên kia quả thực chính là một cái hỗn đảng, người khác đối với nàng đều là ngưỡng mộ lễ kính, phong độ nhẹ nhàng, nhưng này gia hỏa chính là tên lưu manh thêm hỗn đảng. Sớm chút nghỉ ngơi, Hàn Lạc Vũ cúi người dịu dàng cười một tiếng, ngược lại so lên Lý Mật khách khí nhiều. Các ngươi không thích nghiên cứu nam nữ song tu, không thích chung giường chung gối, chúng ta còn có thể cùng nhau thảo luận nghiên cứu nhân sinh, thảo luận nghiên cứu lý tưởng nha, phải đi cũng không cần toàn bộ đi, tốt xấu lưu lại một a. Ai? Đỗ thiếu phủ đứng tại đình viện ngoài đại môn, lưu luyến không rời, rất là thất vọng, sau một lát, mới bất đắc dĩ thở dài tiếng đình viện, tên kia quá kiêu ngạo a, thật hy vọng sáng mai ảnh mạc ca thật tốt chà đạp hắn. Bốn phía xa xa vây xem pháp gia thanh niên cũng bắt đầu tán đi, đều là oán hận không ngớt, bầu không khí không ngớt. Đêm, tinh minh nguyệt ám, đỉnh núi, mênh mông mây mù bốc lên, điềm lành thần thánh, cổ lão loan lỗ thạch đình, bốn phía xanh biếc, thanh niên đứng chắp tay, nhàn nhạt tóc tím phiêu động, ngươi hôm nay thất thố. Tóc tím thanh niên mở miệng, thanh âm rất là bình tĩnh như là không có bất kỳ âm điệu phập phồng, là thất thố. Tóc tím thanh niên phía sau, Hàn Thiên Nhiên sắc mặt trắng bệch, hơi hơi ngước mắt, đối với tóc tím thanh niên nói, ta không nghĩ tới ta tự mình ra tay, cũng vô pháp thắng hắn, hắn rất mạnh, hắn đích xác rất mạnh, so với ta vốn là muốn tượng trong còn mạnh hơn, lá gan cũng lớn, ta còn một mực kỳ quái, lấy tính cách của hắn làm sao sẽ không đến, thì ra là thế. Tóc tím thanh niên hơi nhíu mày, tuấn lãng khuôn mặt trên, một đôi khiến người ta nhìn có chút băng lãnh đôi mắt, khiến người ta nhìn còn như tu la, nhìn đêm trăng, lập lòe quang mang. Ngươi biết hắn là ai? Hàn Thiên Nhiên vô cùng kinh ngạc, sợ là thời khắc này không chỉ là ta biết, vậy cũng có hắn một số người đoán được. Tóc tím thanh niên giọng nói vẫn là vậy bình tĩnh không dậy nổi sóng dậy, nói nhỏ, chẳng qua là để cho ta kỳ quái, một cái liền tâm cũng không có người, còn có thể đi đến một bước này, trên đời này thật có người có thể bất tử sao, để cho ta hiếu kỳ a. Ngươi là nói, hắn là Đỗ. Hàn Thiên Nhiên thân thể hung hăng rung lên. Tóc tím thanh niên nói nhỏ, suy cho cùng trên người có tứ cô máu, ở bên ngoài quật khởi, nhưng hắn không nên lại tới. Chương 1547, thân phận bộc lộ, hiện ra bản thân, ầm ầm, thần đồ đè ép, giống như là một thế giới trụy lạc, trong nháy mắt mà thôi, liền đem hư không chìm ngập, cũng đem bốn phía toàn bộ thiên địa đưa vào này đáng sợ trong thế giới, khiến người ta phản phất là xuyên qua thời không, tiến vào mặt khác thế giới, phía thế giới này bên trong. Hết thảy đều là Hàn ảnh mạc tại trưởng khống, đó là vực của hắn, là thế giới của hắn, hắn mới là hết thảy chúa tể, thật là đáng sợ. Hàn ảnh mạc, pháp thuật thế tự nhiên mà thành, hoàng mỹ dung hợp, vừa ra tay liền so lên Hàn Thiên Nhiên toàn lực còn mạnh hơn nhiều. Bốn phía các đại gia đại biểu, Long tộc Long Ngũ, Phượng Hoàng nhất tộc Hoàng Linh Nhi chờ bỗng nhiên kinh thán, vì đó quá sợ hãi. Hàn ảnh mạc tu vi, dĩ nhiên khủng bố như vậy, vừa ra tay chính là công kích đáng sợ như thế. Đỗ thiếu phủ trong mắt cũng hơi hơi biến sắc, này Hàn ảnh mạc đích xác rất cường, đây là Đỗ thiếu phủ trong lòng cho ra đánh giá, nhưng cũng vừa vặn chẳng qua là rất mạnh mà thôi. Ầm ầm, Đỗ thiếu phủ ra tay, trực tiếp thôi động ngân kim sắc lôi đình đại thụ, xuất hiện ở kia một thế giới bên trong, sừng sững không đến, mọc rễ nảy mầm, bốn phía sấm vang chớp giật, lôi vân cuồn cuộn, nổ tiếng vang không dứt. Ầm ầm, ba loại linh lôi, thần bí linh căn, còn có kia thần bí công pháp Tàng Thiên chi uy, Đỗ thiếu phủ hòa vào nhất thể, mang theo đáng sợ chí tôn uy áp quét ra. Ầm ầm, chứng võ đài trên nổ tiếng vang không dứt, hào quang óng ánh phát sáng, như là một thế giới cũng ở đây nổ tung, phù văn vỡ vụn lại sinh, không gian nổ vỡ lại khôi phục, ngân kim sắc lôi đình đại thụ bị kia một thế giới phá hủy nghiền ép tâm sinh mầm rễ, nhưng sau đó lôi đình đại thụ lại sinh căn nảy mầm liên tục không ngừng, còn đang thôn phệ trong một cổ lực lượng để bản thân sử dụng, kia một thế giới hạo hãn nghiền ép hết thảy, bao khỏa lôi đình đại thụ, muốn đem trấn áp, bên trong vô số hung cầm dị thú rít gào tái hiện, thậm chí có rồng ngâm hổ gầm, phượng lệ quy minh thanh âm quanh quẩn, rất là thần bí, lực công kích đáng sợ không gì so nổi, ngân kim sắc lôi đình đại thụ, bị kia một thế giới phá hủy nghiền ép tâm sinh mầm rễ, nhưng sau đó lôi đình đại thụ lại sinh căn nảy mầm, liên tục không ngừng, còn đang thôn phệ trong một cổ lực lượng để bản thân sử dụng. Hai người loại này giao phong, trực tiếp thô bạo đơn giản, trong nháy mắt liền đem chứng võ đài trên không nổ tung, giống như hừng hực diệu nhật bị xé rách. Ta trời à, thật đáng sợ kia đối chàng, chỉ là tràn ngập mà mở uy năng, để bốn phía sinh linh phủ phục phát run, chớ không phải là rợn cả tóc gáy. Hắn thật đúng là cường, dĩ nhiên là có thể cùng ảnh mạc ca giao thủ đến trình độ như vậy. Lý Mật ánh mắt khẽ động, trong lòng thầm than, nàng mặc dù có chút chán ghét kia tiểu tử cuồng vọng, nhưng trong lòng thời khắc này không thừa nhận cũng không được, kia cuồng vọng gia hỏa đích thật là cường hoành đáng sợ. Quanh, pháp thuật thế hội tụ thành một thế giới, cũng vô pháp trấn áp kia lôi đình đại thụ. Hàng ảnh mạc hơi hơi biến sắc, cùng với đồng thời sợi tóc lay động, kia một thế giới càng phát ra rực rỡ lên, đóng ngoặc vuông. Sau đó rực rỡ vòng xoáy xoay tròn, sau cùng hóa thành một cái sâu không thấy đáy, hoàn toàn mờ mịt, lộ ra hỗn độn chi khí đáng sợ vòng xoáy. Vòng xoáy theo trên cửu thiên hàng lâm, muốn đem kia một bụi lôi đình đại thụ cùng Đỗ Thiếu Phủ cũng thôn vệ trong. Đáng sợ kia uy năng, sợ là vực cảnh sơ đăng cường giả bị lan đến gần rốt cục, cũng muốn lập tức bị phá hủy thần hồn câu diệt. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, thủ ấn ngưng kết, vung tay mà động, tâm thần sở chí, ngân kim sắc lôi đình đại thụ hóa thành một thanh trường thương, két lạp lạp, đó là ba loại linh lôi cùng thần bí linh căn ngưng tụ, trường thương hội tụ lôi đình vạn trượng, giống như từng cái ngân kim sắc lôi đình cự mãn quanh quẩn tại bốn phía, phù văn phun trào, sau cùng trường thương như phi long trùng thiên, trường thương kèm theo lôi minh cuồn cuộn, thẳng thuận đâm vào kia mênh mông vòng xoáy bên trong, ầm ầm, giờ khắc này, chứng võ đài trên không toàn bộ nổ tung, mênh mông trong vòng xoáy nổ tiếng vang không dứt, tại ầm ầm trầm đục thanh âm, vòng xoáy liên tiếp nổ tung, phù văn bị ma diệt, có vô số vỡ vụn hồ quang điện tứ tán, đem bao la không gian chìm ngập, sấm vang chớp giật không ngừng, sau đó hết thảy tiêu thất, trường thương cùng vòng xoáy đều là không thấy, chỉ có chứng võ đài trên, kia hai cái thanh niên xa xa đạp không mà đứng, đều là áo bào vù vù, sợi tóc phi dương, tựa hồ là bất phân thắng bại a, kinh người đối chàng trong, bốn phía mọi người hồi thần lại, mặt đầy đều là khó có thể tin thần sắc, đặc biệt Hàng Thiên Nhiên cùng Hàng Gia Cường giả chờ càng thì không cách nào tin tưởng, kia cuồng vọng thanh niên dĩ nhiên là có thể cùng Hàng Ảnh Mạc quyết đấu đến tám lạng nửa cân tình trạng. Những thứ kia ở phía xa pháp gia lão nhân, không ít trong ánh mắt đều là trào ra tia sáng chói mắt, vì đó biến sắc, trong lòng bốn bề sóng dậy, Hàng Ảnh Mạc trên không, màu da ống ánh sáng long lanh, có kỳ dị phù văn tại bên ngoài thân lập lòe, lưu động một loại lực lượng thần bí, đạm mạc trong đôi mắt hắc bạch phân minh, nhưng ánh mắt của hắn hiện lên băng lãnh, phong tỏa tại Đỗ Thiếu Phủ trên người, bình thản nói, quả nhiên có đánh bại Hàng Thiên Nhiên thực lực, hắn bại không oan, ngươi cũng sẽ bại, ta chiến vô bất thắng. Đỗ Thiếu Phủ chẳng qua là Hàng Ảnh Mạc, cái loại này đạm mạc ánh mắt mang theo một loại cao ngạo cùng bao quát, bình tĩnh ngữ điệu càng là lộ ra một loại coi rẻ, điều này làm cho Đỗ Thiếu Phủ trong lòng rất là khó chịu, chiến vô bất thắng, vậy cần thực lực chân chính, mà ngươi còn thiếu rất nhiều, trên đời này có một số tồn tại vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hàng Ảnh Mạc mở miệng vẫn là vậy bình thản, nhìn Đỗ Thiếu Phủ nói, dĩ nhiên tới, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, ngươi vốn không nên tồn tại này trên đời, tại năm đó ngươi nên chết, có thể ngươi vì sao còn muốn sống, chẳng lẽ là muốn chứng minh cái gì không? Ta tôn trọng sinh mệnh, vậy liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi biết từ đầu đến cuối, mặc kệ ngươi tại ngoại giới mạnh bao nhiêu, chung quy chẳng qua là ngoại giới một cái nhỏ yếu tồn tại, là ta pháp gia vứt bỏ huyết mạch, không xứng tồn tại ta pháp gia huyết mạch, sẽ ô nhiễm ta pháp gia huyết mạch tồn tại, chú định không thể lưu lại, ngươi nói là sao? Nhàn nhạt ngôn ngữ rất bình tĩnh, Hàng Ảnh Mạc lời nói truyền khắp bốn phía, để cho vô số pháp gia con em sắc mặt nghi hoặc, thậm chí có chút không thể nào hiểu được lời nói kia trong hàng ý. Bá bá, này khoảnh khắc, tự pháp gia trong, có vô số lão nhân ánh mắt tức khắc đồng loạt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, cũng không ít mịt mờ khí tức hàng lâm, Hàng Thiên Nhiên, Tần Triết, Lý Sở Nhai chờ ánh mắt cũng bỗng nhiên biến hóa, nhìn thẳng chứng võ đài trên hư không kia một cái chiến y thanh niên, đúng là vẫn còn bộc lộ sao. Đỗ Thiếu Phủ trên không, mắt nhìn Hàng Ảnh Mạc, đôi mắt chỗ sâu hiện lên quang mang, nhàn nhạt kim quang bắt đầu trào động, thế nào, rất kỳ quái sao, có đúng hay không? Vô cùng kinh ngạc, ta làm sao lại biết? Hàng Ảnh Mạc cười nhạt, nói, ngươi giấu rất kỹ, phải có biến hóa bộ dáng thần thông, nhưng tính cách của ngươi sẽ không thay đổi, ta đã đoán ngươi nhất định sẽ tới, ngươi võ đạo linh phù sư song tu, ta cũng đồng dạng là, ngươi nguyên thần lực trong linh căn khí tức, giấu giếm rất sâu, nhưng đó là ta pháp gia thiên hồn linh căn, vô luận ngươi làm sao che giấu cũng chạy không thoát ta theo dõi. Nguyên do, ngươi cái gọi chiến thần, cũng chính là ta pháp gia vứt bỏ huyết mạch, ngươi lúc này đây trở về, không phải là muốn tìm cơ hội chứng minh tự mình, ngươi nghĩ đặt chân tại ta pháp gia bên trong, vậy sẽ phải xuất ra đầy đủ ta hài lòng thực lực, bằng không ngươi đối với vĩnh viễn chẳng qua là nhỏ bé nhìn kỹ cùng khinh thường. Hiện tại, ta có thể cho ngươi cơ hội này, cho ngươi cơ hội ra tay toàn lực đánh với ta một trận, nhưng kết quả cuối cùng, ngươi có thể sẽ rất thê thảm, có thể sẽ cho ngươi không còn có sáng mai. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, bất quá cự tuyệt về sau, ngươi từ đâu tới, liền cút cho ta trở về nơi đó, vĩnh viễn không muốn lại bước vào ta pháp gia nửa bước, đến mức nó sổ sách, đến lúc đó tự có người tìm ngươi thanh toán, mà ta, hôm nay đem khinh thường ra tay với ngươi, xùy xùy. Khi hàng ảnh mạc thoại âm rơi xuống, toàn bộ quảng trường vô số ánh mắt chớ không phải là dừng lại tại Đỗ Thiếu Phủ trên người. Lẽ nào hắn là, không ít người đã nghe ra một chút nguyên do, vì đó kinh ngạc, không dung tin tưởng, thậm chí có hoài nghi. Nếu là có thể, ta căn bản cũng không nghĩ đặt chân này pháp gia nửa bước, ta đây một lần đến đây, là ta muốn tới, vẫn là pháp gia không xa vạn dặm mời ta trở về, ngươi trong lòng hiểu rõ, đến mức pháp gia vứt bỏ huyết mạch, đây là có thể bực nào buồn cười. Cha ta là Đỗ Đình Hiên, ta là Đỗ gia con em, thậm chí, ta còn là Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc con em, nhưng lại lệch cùng ngươi pháp gia không có bất cứ quan hệ gì, khinh thường cùng pháp gia có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì lão tử là Đỗ Thiếu Phủ, Hoang Quốc Khai Quốc Đại Bằng Hoàng, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ. Tiếng nói truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ ngữ điệu càng ngày càng cao, đến lúc cuối cùng thoại âm rơi xuống lúc, tiếng gầm cuồn cuộn tựa như là thiên lôi tại nổ tung. Quanh quẩn quảng trường bốn phía, tịch quyển toàn bộ pháp gia, chấn động bốn phía màn tai, để cho vô số ánh mắt nổi lên kịch liệt ba động, tâm hồn phát rung. Cũng ở đây cũng trong lúc đó, Đỗ Thiếu Phủ khuôn mặt nhúc nhích, tứ chi bách hài đều ở đây phát sinh biến hóa, khuôn mặt bắp thịt tại rút lại biến hóa, bên ngoài thân tràn ngập phù văn. Hai người loại này giao phong, trực tiếp thô bạo đơn giản, trong nháy mắt liền đem chứng võ đài trên không nổ tung, giống như hừng hực diệu nhật bị xé rách. Sau đó liền tại bốn phía chớ không phải là kinh ngạc ánh mắt kinh ngạc trong, kia một cái chiến y thanh niên bắt đầu biến hóa, thân hình càng thêm cao ngất thon dài, khuôn mặt tuấn lãng càng là nhiều hơn một loại cương nghị cùng nhuệ khí, đôi mắt trong suốt, sau đầu màu đen sợi tóc múa động, giờ khắc này, phù văn tràn ngập, kia một cái chiến y thanh niên trôi nổi giữa không trung, lấy mặt mũi thực gặp người, xuất hiện ở pháp gia, hắn lần nữa tới đến pháp gia, lấy thế tồi khô lạp hủ, cường thế quét ngang long tộc cùng cửu đại gia trẻ tuổi thế hệ đại biểu, lấy vô thượng cuồng vọng tư thái, đặt chân tại chứng võ đài tiến lên, hắn là Hoang Quốc Đại Bằng Hoàng, là Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, chương 1548, pháp gia mặt bị đánh sưng, dĩ nhiên thật là hắn, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong Hoàng Linh Nhi, Phật gia bên trong Cửu Trọng Linh, hai người bỗng nhiên biến sắc, nhịn không được nội tâm nổi lên kịch liệt sóng dậy, hắn nàng nguyên bản còn đang phỏng đoán kia chiến thần tựa hồ cùng hắn tương tự, có quen thuộc phong thái, mà bây giờ khi một cái quen thuộc thanh niên liền xuất hiện ở chứng võ đài tiến lên, là hắn, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, tám đại gia trong đội hình Chu Dự chờ không ít người lúc trước thế nhưng tại trên thiên hoang đại lục thấy qua Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này lần nữa gặp mặt cũng không khỏi biến sắc, dĩ nhiên là kia hung tàn gia hỏa, hắn chính là một hàm muội muội nhắc tới người sao. Mặt gia mặt quân dụ mắt sáng nhìn chứng võ đài trên kia cương nghị nhuệ khí thanh niên, trong mắt hiện lên hào quang lập lòe, rất là mỹ lệ, khó trách, mà ở này sát na, nông gia Chu Dự, mặt gia mặt quân dụ, cũng đều là hiểu được, khó trách ngày hôm qua cảm giác tên kia đối với bọn họ lưu thủ, mọi người trọng thương, cũng chỉ có bọn họ không có thụ bao lớn thương, nguyên lai thật đúng là kia hung tàn gia hỏa trong bóng tối lưu thủ, hắn chính là tỷ tỷ nhắc tới người sao. Âm Dương gia thất gia Tuấn Tinh Huy chiến bào triển động, tuấn lãng trên mặt, ánh mắt nhìn chứng võ đài trên kia chiến bào thanh niên, bắt đầu cẩn thận quan sát tới, là hắn, là tiểu tử kia tới, là Đỗ Thiếu Phủ, lúc trước liền tâm đều đào, hắn lại vẫn sống sao, kỳ tích a, là hắn, kia hung tàn tiểu tử lại vẫn sống, này cùng lúc, toàn trường pháp gia con em trong truyền ra tiếng kinh hô, đặc biệt trẻ tuổi thế hệ trong, không ít ánh mắt lộ ra ngạc nhiên vẻ sợ hãi, lúc trước kia một cái hung tàn gia hỏa, vẫn chỉ là về điểm này thực lực, liền từng tại pháp gia đại khai sát giới, trọng thương vô số cùng thế hệ, hậu truyện ở bên ngoài trong, mấy chục cái pháp gia trẻ tuổi thế hệ bị chém giết, mà bây giờ, khi một cái quét ngang cửu đại gia, chà đạp long tộc long ngũ, giơ tay nhấc chân đánh bại pháp gia trẻ tuổi thế hệ đệ nhất nhân danh xưng là hàng thiên nhiên chiến thần, lại chính là kia hung tàn ma vương Đỗ Thiếu Phủ, này không thể không là để cho bốn phía vô số ánh mắt nổi lên kịch liệt ba động. Giờ khắc này, pháp gia bên trong đông đảo lão nhân ánh mắt, đông đảo mịt mờ khí tức, cũng toàn bộ bao phủ tại chứng võ đài trên, hiện lên ba động, lật lên sóng dậy, hỗn đảng, thật là tiểu tử kia. Trong đám người Thanh Du cùng Thần Khung hai người sắc mặt khác thường khó coi, Thần Khung càng là âm u, tiểu tử kia thế nhưng hắn mang vào pháp gia, nhưng hắn nhưng là không chút nào phát hiện tiểu tử kia lại chính là Đỗ Thiếu Phủ, đây đối với hắn tới nói, tương đương với vẻ mặt, làm cho khuôn mặt nóng hừng hực, hắn chính là trong truyền thuyết một vị kia sao, có một số nghe nói qua đồn đại pháp gia con em, vì đó vô cùng kinh ngạc, hiếu kỳ quan sát, tiểu tử kia rốt cuộc là người nào, vì sao cùng Thiếu Cảnh tiểu thư vậy tương tự. Pháp gia bao la, bực nào to khổng lồ, thời khắc này cũng có không rõ ràng nội tình người nghi vấn, vì đó vô cùng kinh ngạc, không biết Đỗ Thiếu Phủ thân phận, ta cái lau, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tên kia lại chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, khó trách, nguyên lai là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, cửu châu phía trên trừ hắn ra, lại còn có ai có khả năng quét ngang cửu đại gia a? Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh chờ kinh thán, ánh mắt đều muốn trừng ra ngoài, nguyên lai kia cái gọi chiến thần chính là ma vương Đỗ Thiếu Phủ, tốt xấu thể nội cũng có ta hàng gia một tia huyết mạch, ngươi không để cho ta thất vọng. Đóng ngoặc vuông, Hàng Ảnh mặt mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, thần sắc vẫn là vậy hờ hững, nói, chẳng qua là bị bỏ rơi huyết mạch, chung quy chính là bị bỏ rơi, không nên lưu tại này trên đời vũ nhục ta pháp gia. Ảnh Mạc ca hôm nay muốn thân thủ giải quyết tiểu tử kia thực lực xác thực không yếu, rất là kinh người, ở bên ngoài cũng là có hiển hách thanh minh. Nghe nói còn đã mở một quốc gia, tự lập là hoàng, nhưng hôm nay gặp gỡ Ảnh Mạc ca, kết cục của hắn nhất định sẽ rất thê thảm, tên khốn kia giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, nhất định không thể phóng qua. Bốn phía pháp gia con em tại chấn động sau, có người bắt đầu lộ ra hàng ý, yên tâm đi, Ảnh Mạc ca ra tay, hắn chết định, tiểu tử kia cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối không phải Ảnh Mạc ca đối thủ. Bốn phía rất nhiều thanh niên nam nữ đang nghị luận, ánh mắt lạnh lùng, dĩ nhiên là hắn. Lý Mật cùng Hàng Lạc Vũ hai người, Kiều Nhan cũng ở đây biến sắc, lấy các nàng tại trong tộc thân phận địa vị, tự nhiên là nghe nói không ít sự tình, cũng biết không ít nội tình, bởi vậy so lên thường nhân càng là giải kia chiến y thanh niên, một miệng một cái bị pháp gia vứt bỏ huyết mạch, các ngươi coi là pháp gia huyết mạch cao quý sao, ta giết qua pháp gia người không ít, coi như là hiện tại, quét ngang nghiền ép pháp gia cùng thế hệ, đều ở trước mặt ta không đỡ nổi một đòn. Lẽ nào này chính là các ngươi cao quý huyết mạch, lẽ nào này chính là các ngươi cảm giác về sự ưu việt nguồn gốc chỗ sao? Vào thời khắc này bốn phía vô số ánh mắt nhìn soi mói, Đỗ Thiếu Phủ nhìn Hàng Ảnh Mạc, bờ môi mang theo có chút cười lạnh độ cong, lộ ra có chút khinh thường cùng trào phúng, nói, từng cái một không đỡ nổi một đòn, loại này huyết mạch cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, thật không biết các ngươi ở đâu ra cảm giác về sự ưu việt, các ngươi pháp gia tổ tông mặt đều bị các ngươi mất hết đi, ta đều thay các ngươi đỏ mặt. Nếu như các ngươi pháp gia tổ tông còn sống, thấy hắn hậu đại mỗi một người đều là phế vật, vẫn còn tự cho mình siêu phàm, sợ là sẽ phải khí hận không thể chụp chết các ngươi này nhất bang phế vật không thể. Này tiếng nói truyền ra, bực nào chói tai cùng trào phúng, giống như từng chui dao nhọn nhập thể, cho dù là đối với pháp gia lão nhân cùng cường giả tới nói, cũng phản phất là một cái bàn tay thanh thúy rơi vào trên khuôn mặt, ha ha, này chờ ngôn ngữ rơi vào nó tám đại gia cùng long tộc nhóm thế lực trong tai mọi người. Nhưng là không khỏi là lộ ra vui vẻ. Này pháp gia bị mặt to đánh, toàn bộ pháp gia mặt hôm nay đều bị đánh sưng đi. Hỗn đảng này, quá phận, giết hắn, Ảnh Mạc ca, nhất định phải diệt hỗn đảng này a. Bốn phía vắng lặng sau đó toàn bộ pháp gia bên trong, đông đảo nam nữ trẻ tuổi cao giọng la lên, vung tay hô to. Ta nói sai sao, các ngươi chẳng lẽ không đúng một đám không đỡ nổi một đòn phế vật sao, nghĩ muốn giết ta, có bản lĩnh tự mình tới sao, trừ dựa vào tổ bóng mát. Các ngươi còn có cái gì, như là các ngươi loại phế vật này đi ra ngoài, không cần ta ra tay, ta hoang quốc bên trong cùng thế hệ, đồ sát các ngươi như chó. Đỗ Thiếu Phủ mắt thấy bốn phía la lên pháp gia con em, sợi tóc phiêu đảng, thanh âm như sấm, đè ép bốn phía, hạo đảng vang dội không thôi. Hôm nay không khoảnh khắc tiểu tử, đúng là ta toàn bộ pháp gia sỉ nhục, nhất định phải giết tiểu tử kia, cùng tiến lên đi đưa hắn diệt. Vừa mới kêu gào nhất hăng say pháp gia thanh niên nam nữ, nghe kia ngôn ngữ, phá lệ chói tai khoan tim, đầy sắc đỏ bừng, ánh mắt kích xạ hàn ý, có người nắm chặt song quyền, cắn chặt đôi môi chảy ra vết máu, chưa từng bị như vậy nhục nhã. xa xa những thứ kia pháp gia lão nhân cùng cường giả, thời khắc này cũng từng cái một già nua khuôn mặt co giật, sắc mặt rất là khó coi, Đỗ Thiếu Phủ cũng trực tiếp đưa bọn họ đánh. Ai? Hoàng Linh Nhi không biết làm sao cười một tiếng, nàng coi như là giải theo như hung tàn gia hỏa phát cáo, ở trước mặt của hắn kêu gào, pháp gia thật đúng là tìm lộn người, mà giờ khắc này, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, dù sao đã bộc lộ, hôm nay sợ là đã không thể thiện, vậy thì không cần cố kỵ. Cho tới nay, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng liền kiên định, một ngày kia muốn từng là trong thiên địa này mạnh nhất cường giả một trong, lực áp pháp gia, Hàng Ảnh Mạc là pháp gia trẻ tuổi thế hệ chân chính đệ nhất nhân, nào một chiến vốn là không thể tránh được, cũng là tự mình cường đại quá trình đi qua, đã thời khắc này gặp gỡ, vô pháp tách ra, cũng đã không cần cố kỵ, vậy thì dứt khoát buông tay một chiến, nếu như liền này Hàng Ảnh Mạc cũng không có cách nào đối phó được, vậy sau này nói gì trở thành trong thiên địa này người mạnh nhất một trong, nói gì lực áp pháp gia, mà giờ khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cũng tuyệt đối không sợ, một đường tôi luyện, một đường đi tới hôm nay, khổ qua mệt qua, thậm chí ngay cả tính mạng đều kém chút ném qua, nhưng Đỗ Thiếu Phủ chưa từng sợ qua, không thể không nói, ngươi cuồng vọng quá mức, giờ khắc này, Hàng Ảnh Mạc trong ánh mắt bình tĩnh, cũng rốt cục nổi lên ba động, bắt đầu lặng yên biến sắc, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng Hàng Ảnh Mạc, lắc đầu, ánh mắt kiên nghị mà sắc bén, từ từ nói, ta nói đều là sự thật, bởi vì các ngươi, ta tự Thạch Thành cùng nhau đi tới, trải qua vô số tôi luyện, trải qua vô số hiểm cảnh, thân nhuộm máu tươi, đã từng qua rừng dao biển lửa, vô số lần cửu tử nhất sinh, nguyên do, các ngươi ở trước mặt ta, không có bất kỳ ưu việt, nghe vậy, Hàng Ảnh Mạc dĩ nhiên là ngoài ý muốn gật đầu, nhưng sau đó nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta chính là nhà ấm trong bông hoa sao, ta tu hành 30 năm, trải qua tôi luyện, gặp hiểm cảnh số đều đếm không hết, ta đã từng tắm gội huyết hà, đã từng sinh tử một tia, cửu đại gia con em, các ngươi phàm phu tục tử căn bản là không có cách đánh đồng, làm cửu đại gia chân chính con em, cũng càng là khắc khổ tu hành, bỏ ra so với lên thường nhân nhiều hơn nhiều. Các ngươi lấy chỉ là tài nguyên, có thể bồi dưỡng được cường giả chân chính tới sao, ngoại giới người, coi như là có vô số tài nguyên, nhưng sau cùng lại có thể có mấy cái chân chính đi ra thành tựu, đối với các ngươi ngoại giới người mà nói, chỉ là thấy đến hoa lệ tài nguyên, sau lưng vượt qua các ngươi bỏ ra, các ngươi chưa từng lưu lại ý qua, tiếng nói hơi làm dừng lại, Hàng Ảnh Mạc mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nhàn nhạt cười lạnh cười, nói, nguyên do, ở trước mặt ta, ngươi cái gọi hết thảy tôi luyện cùng nỗ lực cũng không đủ, ngươi chung quy chỉ có thể đối với ta quỳ sát, bởi vì ta là pháp gia Hàng Ảnh Mạc, mà ngươi chẳng qua là pháp gia vứt bỏ huyết mạch, kèm theo Hàng Ảnh Mạc một chữ cuối cùng âm hạ xuống, trên người phù văn bỗng nhiên phóng lên trời, mảnh này thiên địa đột nhiên phát rung, toàn bộ chứng võ đài lay động, tóc tím cổ đảng, quanh thân lưu động thánh huy, tràn ngập sương mù, phù văn quanh quẩn, phát ra tử khí, quang vụ tự trong thiên địa bốc lên mà ra, ầm, giờ khắc này, thiên địa tại biến sắc, vô cùng vô tận to lớn khí tức trào động, ngao, o, o, một đầu quang mang rạng rỡ ngũ trảo chân long bốc lên mà ra, đó là một đầu vật sống, đó là chân chính chân long, chiếm giữ giữa không trung, ngang qua thương khung, đáng sợ chân long khí tức hàn lâm, tự Hàng Ảnh Mạc quanh thân, một thế giới lần thứ hai trào ra, phía thế giới này so lên lúc trước Hàng Ảnh Mạc thúc giục kia một thế giới xa xa mạnh mẽ hơn nhiều, có ngôi sao xoay tròn, có sơn hà giống như, có quần sơn trùng điệp, có vạn thú nhảy nhảy, linh cầm vỗ cánh, ầm ầm, phía thế giới này xuất hiện, toàn bộ pháp gia gió nổi mây phun, vì đó biến sắc, bốn phía sấm vang chớp giật, triều tịch triều dân, lôi đình nổ tung, đây là Hàng Ảnh Mạc chân chính pháp thuật thế, hắn thôi động võ mạch cùng mạch hồn, hắn võ đạo phù đạo song tu, còn kéo theo pháp gia thiên hồn linh căn, hắn cường hãn như vậy, đáng sợ cực kỳ, trong đám người, sấm vang chớp giật, to lớn khí tức đè ép bốn phía rung rẩy trong, Thất Gia Tuấn, Long Ngũ, Hằng Thất, Hư Linh Tử đám người, cũng theo đó phát rung, đây mới là Hàng Ảnh Mạc chân chính thế lực, đáng sợ đến bực nào cực kỳ, thương khung ánh sáng tím lưu chuyển, thần bí phù văn hàng lâm, rực rỡ dường như thần hỏa, thời khắc này, kia một thế giới bên trong, Hàng Ảnh Mạc chân đạp chân long, tóc tím bay lượn, áo bào vù vù, bao quát chúng sinh, có đáng sợ khí phách cùng trấn áp hàng tỷ sinh linh tư thái, Đỗ Thiếu Phủ, thời khắc này ngươi, ở trước mặt ta lại coi như là cái gì, Hàng Ảnh Mạc mở miệng, vung tay mà động, bốn phía một thế giới đè ép mà ra, dường như kéo theo càng không xoay tròn, có thiên địa chi khí thẩm thấu mà ra, kia một thế giới phản phất muốn diễn biến thành thật, ngao, o, o, chân long rít gào, trồng ngâm không ngớt, bốc lên xé rách không gian, âm chấn bốn phía, đây hết thảy hóa thành hủy diệt chi lực, giáng lâm xuống, công dụng không gian bỗng nhiên, đủ rào rào, sụp đổ, đen như nước sơn không gian vết nứt giăng đầy bốn phía, sau đó tại bốn phía vô số ngạc nhiên phát trung trong ánh mắt, kia một thế giới, lấy không thể ngăn trở nghiền ép tư thái, đem Đỗ Thiếu Phủ trực tiếp đè ép bao phủ trong. Chương 1549, ta chính là nhân gian quân hoàng. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, Đỗ Thiếu Phủ bị bao phủ trong, bị hàng ảnh mạc ngưng tụ thế giới bao phủ đè ép, không tốt hắn sẽ bị đè nát sao? Giờ khắc này, mặc dù biết Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cường hãn, Vu Bộ Phàm, Mục Ngọc Minh đám người vẫn là nhịn không được là chờ đợi lo lắng, Hải Hùng khiếp vía, Mặc Quân Dụ, Chu Dự, Khương Vân Phong, Thất Gia Tuấn chờ cũng ở đây vì đó phát run. Hàng ảnh mạc đáng sợ kia pháp thuật thế bên trong, bọn họ thời khắc này cũng tự biết căn bản vô pháp chống đỡ. Hàng ảnh mạc cường đại, để cho tự ngạo như bọn họ, lúc này cũng không khỏi không là theo ở sâu trong nội tâm thừa nhận, bọn họ vô pháp chống đỡ cùng đối kháng. Đáng sợ một thế giới bên trong, hàng ảnh mạc chúa tể hết thảy, ngôi sao xoay tròn, sơn hà sừng sững, quần sơn trùng điệp, vạn thú rít gào, linh cầm vỗ cánh, chân long hoành không, đây hết thảy là kinh người như vậy, pháp thuật thế hợp nhất. Tự nhiên mà thành, nghiền ép hết thảy, đây là ảnh mạc ca cường đại, trong cùng thế hệ căn bản không người có khả năng so sánh với, bốn phía vô số pháp gia con em ánh mắt phát trung, nhiệt huyết sôi trào, ánh mắt nóng rực, đây chính là bọn họ pháp gia chân chính cùng thế hệ nhân vật thủ lĩnh, mạnh mẽ như vậy, đủ để quét ngang thiên hạ, bể nghệ thiên hạ, hàng ảnh mạc là pháp gia trẻ tuổi thế hệ chân chính đệ nhất nhân, pháp gia ẩn giấu ở sau lưng cường đại nhất yêu nghiệt một trong, hắn cường đại. Thậm chí sớm liền vượt qua pháp gia bên trong không ít lão nhân, thời khắc này đáng sợ kia uy thế trong, sở hữu pháp gia lão nhân cùng cường giả, cũng mắt lộ ra ra tuyệt đối vui vẻ cùng chấn động, hàng ảnh mạc cường đại, đó là pháp gia hy vọng, sở hữu ánh mắt đang phát trung, sở hữu ánh mắt thời khắc này cũng hội tụ ở đó một thế giới bên trong, là Đỗ Thiếu Phủ Hải Hùng khiếp vía, đáng sợ kia uy thế nghiền ép dưới, thiên địa đều muốn bị sụp đổ. Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ có thể hay không bị trực tiếp bị áp bạo ở đó đáng sợ trong thế giới, nhưng Đỗ Thiếu Phủ không có, bị kia một thế giới đè ép bao phủ, cũng ở đây kia một chốc, tự Đỗ Thiếu Phủ trên người, có màu tím lôi điện phù văn lặng yên bao trùm, trong sát na, một cổ cường đại trước đó chưa từng có khí tức, tự Đỗ Thiếu Phủ thể nội còn như phô thiên cái địa tịch quyển mà ra, bỗng nhiên, bốn phía trên không sấm vang chớp giật, mây đen cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, giống như ngày tận thế. Một cổ to lớn khí tức bỗng nhiên tịch quyển tại bốn phía, sau kiểm tra quỷ kiểm tra nháo Vũ Vân ta cố kết cố cố lạnh hắn mỗi bước lên giữa không trung một bước, bá đạo sóng năng lượng chính là tăng một phần, bốn phía màu tím hồ quang điện lôi đình như mênh mông đại dương phập phồng, như tử hồng hoành không, rực rỡ chói mắt lôi điện phù văn khuấy động bốn phía, tự Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài thân lan tràn mà ra một cổ khí tức, này khí tức cường đại, hình sát chi khí lan tràn, hơi thở này không mang theo sơ sát tiêu điều. Nhưng rõ ràng tạo hóa chi uy nghi, lộ vẻ thiên địa chi chính khí, có khả năng hạo đẳng thương khung, hình phạt thương sinh, kia hình sát chi khí dưới, bốn phía chúng sinh chớ không phải là lặng yên thể nội phát trung, linh hồn run rẩy, đáng sợ pháp thuật thế tự nhiên mà thành bên trong thế giới, Đỗ Thiếu Phủ động, khẽ ngẩng đầu, quanh thân màu tím lôi điện phù văn bao khỏa, tựa như là bao trùm trên một kiện màu tím lôi đình chiến y, ngang qua không gian, một bước một lên trời, ở đó đáng sợ thế giới nghiền ép dưới. Thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trên người đang phát sáng, bạo phát vô tận màu tím lôi đình phù văn, từng đạo tím kim sắc lôi đình ngưng tụ, trực tiếp khuếch tán tại bốn phía, ầm ầm, này màu tím lôi đình hình sát bốn phía, làm cho kia một thế giới bên trong nổ vang không ngớt, kích thích tử kim điện mang ngập trời, tựa như muốn đem thế giới này khuấy động long trời lở đất, ngươi là pháp gia thiên tài, ngươi có ngươi tôi luyện, ta theo thạch thành đi ra, cha con sống nương tựa lẫn nhau, sau đó xông xáo bốn phía. Ngươi thân phụ pháp gia huyết mạch, có hoa lệ tài nguyên, đã từng tắm gội huyết hà, ta lấy máu tôi luyện, cực hạn tôi luyện, phá sau rồi lập, ngươi tự cao pháp gia cao cao tại thượng, cúi ngắm cửu châu, nhìn kỹ phàm phu tục tử, ta chưa bao giờ hiếm lạ, không thèm chút nào, ngươi một mực đi theo ngươi tổ tiên bước chân, muốn tái hiện pháp gia hào môn huy hoàng, đóng ngoặc vuông, mà ta phải làm, là muốn đánh hạ một cái to lớn hào môn, bảo hộ ta Đỗ gia đời đời thế thế. Vĩnh viễn không bao giờ thụ người khi nhục, vĩnh viễn không bao giờ dùng nhất gia chia lìa, một bước một câu, hơi hơi ngẩng đầu, Đỗ Thiếu Phủ tại bên trong thế giới nhỏ kia lên trời mà đi, ánh mắt thanh âm đều là lộ ra vô cùng kiên nghị, kia chiến y cao ngất thanh niên, ngang qua sơn hà, Bốn phía yêu thú linh cầm hư ảnh không thể ngăn trở, trùng điệp quần sơn tự động chia lìa. Hắn mỗi bước lên giữa không trung một bước, bá đạo sóng năng lượng chính là tăng một phần. Bốn phía màu tím hồ quang điện lôi đình như mênh mông đại dương phập phồng, như tử hồng hoành không, rực rỡ chói mắt lôi điện phù văn khuấy động bốn phía. Sở Hữu ánh mắt ngẩng đầu, nhìn kia một đạo lên trời cao ngất thân ảnh vì đó run rẩy. Cao ngất kia chiến y thanh niên, mỗi lên trời một bước, cũng như là dẫm đạp tại chúng sinh trong lòng, như trống trời trọng chùa y. Kia kia nghị thanh âm lọc vào tai, làm cho không người nào đoạn tóc gáy dựng đứng, trên người lên nổi da gà, thể nội có huyết dịch sôi trào, như là đều bị nào đó một loại bầu không khí bị nhiễm, trở nên động dung. Ngươi cao cao tại thượng, tới từ ngươi pháp gia huyết mạch, tới từ ngươi pháp gia tổ bóng mát, ngươi chưa từng chân chính nhìn thẳng qua chính ngươi, mà sự kiêu ngạo của ta, tới từ trong cơ thể ta cốt, tới từ trong cơ thể ta lưu chuyển máu, bởi vì, ta mình chính là hào môn. Khi Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng ngôn ngữ truyền ra, một chữ một âm, giống như lôi minh, vang vọng bốn phía, âm động cửu thiên, đến lúc cuối cùng ngôn ngữ hạ xuống cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ đặt chân kia một thế giới phía trên, này một chốc, một cổ bá đạo vô biên khí tức, tự Đỗ Thiếu Phủ quanh thân bắt đầu thẩm thấu mà ra, bắn ra tử kim sắc quang mang phóng xạ bốn phía, còn như diệu nhật muốn ở đó một thế giới bên trong bay lên, ào ào, rực rỡ tử kim điện mang vạn trượng, giống như vô số tử kim sắc năng lượng giải lụa vung vãi, hừng hực quang huy tỏa ra, ngao, o, o, long ngâm cửu thiên, kia một thế giới bên trong, kia một đầu ngũ trảo chân long đến từ trên trời, long uy cuồn cuộn, xé rách không gian, đè ép chúng sinh, lấy to lớn chi khí xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Cũng ở đây sát na, một con khổng lồ tử kim sắc kim sĩ đại bằng hư ảnh, tự Đỗ Thiếu Phủ bốn phía hừng hực quang mang bên trong vỗ cánh xoay quanh mà ra, hoành không xuất thế, phù diêu mà lên, kỹ, tử kim kim sĩ đại bằng điểu tiếng hi, y âm thanh, xuyên kim liệt vân, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, song sĩ triển khai, toàn thân tử kim hồ quang điện rạng rỡ, hung uy che đậy vòng trời. Phản phất là muốn phù diêu mà lên, bay lượn thương khung, làm cho thiên địa đều ở đây rung rẩy. Trời ạ, đó là kim sĩ đại bằng. Vô số sinh linh ngẩng đầu, đôi mắt hiện ra khổng lồ kia kim sĩ đại bằng, chí tôn thú uy tràn ngập, tứ phương vân động, thiên địa biến sắc, cửu thiên sao động. Này tử kim đại bằng điểu hư ảnh xuất hiện, làm cho kia một đầu chân long cũng ầm ầm rung lên. Tử kim lôi bằng vỗ cánh tịch quyển mà ra, có khả năng vặn vẹo không gian, toàn thân mang theo rậm rạp tử kim hồ quang điện. Chính là tại cấp tốc vặn vẹo trong không gian, sau cùng hội tụ thành từng đạo khổng lồ tử kim lôi đình vung vãi, hạo đảng bá đạo khiếp người uy áp tịch quyển, sau cùng tầng tầng lớp lớp rơi vào kia ở đó chân long phía trên, ngao, o, o, chân long rít gào, long ngâm cửu thiên, vuốt rồng xé trời, long tức cuồn cuộn, phù văn rực rỡ, trấn giết bốn phía, suy lạp, tử kim đại bằng hồ quang điện bạo phát, hồ quang điện tàn phá bừa bãi trời cao, điện quang vạn trượng, còn như tử kim diệu nhật một vòng trên không, một đạo trảo ấn xé nát không gian, long bằng đại chiến, hạo đảng thương khung, thành phiến không gian tại nổ tung, hào quang rực rỡ khiến người ta con mắt cũng không mở ra được, đáng sợ uy thế dưới, để cho bốn phía đông đảo sinh linh thành phiến tê liệt trên mặt đất, long bằng trong đại chiến, Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện, ngang qua không gian, đặt chân ở đó chân long dữ tợn trên đỉnh đầu, phủ lôi đình võ mạch nắm đấm, tựa như là mang theo một cái tử kim lôi cầu, tầng tầng lớp lớp hạ xuống, tử kim lôi đình, lộ ra hình sát, khí tức tựa như là lôi điện chí tôn, ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ một quyền này dưới, chân long thê thảm gào thét, đôi mắt trào ra kinh hãi, sau đó trực tiếp rạn nứt, hủy diệt năng lượng cuồng bạo tản ra, hóa thành nhất phiến ống ánh lôi điện phù văn như sóng biển tịch quyển, tử kim lôi bằng vỗ cánh, tuy rằng hư ảnh, nhưng là chịu tải chân chính kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú uy cùng chí cao bá đạo ý chí, ép lên thiên địa, kỹ tử kim đại bằng tiếng hi, y âm thanh, lôi điện đôi mắt như hai đợt tử kim mặt trời, khổng lồ thân thể ở đó một thế giới bên trong vỗ cánh phủ kín thiên địa, hoành quán thương khung, giống như mang theo sinh mệnh, chí tôn khí tức bất diệt, chiến ý ngút trời, có khả năng trấn áp thái cổ, sở hữu sinh linh run rẩy, đó là chân chính chí tôn, bể nghệ thiên hạ, ngạo thị cổ kim, ma vương Đỗ Thiếu Phủ, rốt cuộc là người vẫn là chân chính kim sĩ đại bằng điểu. Chí tôn thú uy hạo đảng, khí thế vô biên, rất nhiều sinh linh càng ngày càng vô pháp chống đỡ, liên tiếp sụi lơ, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh cuối cùng cùng với khổng lồ kia chí tôn đại bằng tự nhiên mà thành, đứng ở nơi đó, hắn chính là một con chân chính kim sĩ đại bằng điểu, ta chính, vì nhân gian quân hoàng. Ta hung, là thế gian ma vương. Ta tôn, là kim sĩ đại bằng, thanh âm vang động núi sông, vang vọng thế gian, phù văn lôi đình hóa thành quang vũ, kim sĩ đại bằng điểu khi theo Đỗ Thiếu Phủ diễn dịch áo nghĩa, ở trên hư không triển động phật phòng, pháp gia pháp thuật thế thì như thế nào, phá cho ta. Khi Đỗ Thiếu Phủ sau cùng một đạo tiếng hét lớn vang vọng, giờ khắc này, kim sĩ đại bằng điểu chấn sĩ phù diêu, ở đó một thế giới bên trong vỗ cánh kích thiên, phá hủy một viên lại một viên ngôi sao, phá hủy vô số hung thú linh cầm, sụp đổ quần phong, chém đứt sơn hà, ầm ầm, thiên địa tại nổ vang, phản phất tại khai thiên, hàng ảnh mạc ngưng tụ bên trong thế giới, ngôi sao tại trụy lạc, sơn hà tại nứt ra, quần phong đang đổ nát, thế giới tại đổ nát, tại chịu hủy diệt, đó là một hồi tận thế, đây hết thảy, đều là kia một kim sĩ đại bằng điểu tạo thành, kia một đại bằng tại phá hủy thiên địa, chấn sĩ phù diêu, chí tôn như nó, cảnh tượng quá mức khiến người ta chấn động, ầm ầm, đại bằng kích thiên, giống như là muốn nhằm phía vũ trụ bên ngoài, kia một thế giới rốt cục bị phá hủy, còn như một thế giới, liền tại trước mặt mọi người chịu hủy diệt, ở đây vô số sinh linh, tựa như là chứng kiến một hồi thế kỷ yên diệt, phản phất nháy mắt, cũng đã thương hải tan điền, ngang qua một thế kỷ luân hồi, sở hữu ở đây pháp gia lão nhân đứng dậy, đôi mắt rung rung, già nua thân thể đang kịch liệt lay động, ánh mắt tại nổi lên kinh đào hải lãng, giữa không trung, không ít mịt mờ khí tức tại nổi lên kịch liệt ba động, bốn bề sóng dậy, ào ào, bốn phía hết thảy tiêu thất, sau cùng ngay cả kia ngang qua thế giới kim sĩ lôi bằng cũng lặng yên tiêu thất, chỉ có trên hư không kia một cái chiến y thanh niên vẫn như cũ cao ngất mà đứng, bốn phía lôi đình lướt động, đôi mắt tử kim lôi quang cuồn cuộn, như ẩn chứa hai mảnh mênh mông đại dương phập phồng biển sét, có kim sĩ đại bằng điểu tại lôi hải phập phồng, dấy lên kinh đào hải lãng, phốc phốc, trong hư không, hàng ảnh mạc tóc tím lộn xộn, tóc tai bù xù, đôi mắt chăm chú nhìn Đỗ Thiếu Phủ, trong miệng, từng ngốn máu tươi phun ra, không đỡ nổi một đòn, Đỗ Thiếu Phủ nhìn thẳng phía trước, thanh âm hạo đảng, chấn động thương khung, thời khắc này, kia một cái chiến y thanh niên, như một tôn nhân hoàng trên không, như một tôn ma vương lâm thế, như một con hình người đại bằng tại ngạo thị cổ kim, chí tôn khí tức tràn ngập, bể nghệ cửu trọng thiên, chương 1550, mẹ, thiếu cảnh, ta tới tìm các ngươi, xì xì, cổ lão mênh mông một vùng không gian bên trong, bốn phía sương tím bốc lên, một cái siêu trần thoát tục nữ tử tự thân thể mềm mại bên trong, đột nhiên có thần dị màu tím hồ quang điện lan tràn ra, này một vùng không gian bên trong, tự hồ là có nào đó một loại có khả năng cắt đứt thiên địa cấm chế, sau đó kia màu tím hồ quang điện tự thân thể mềm mại bên trong lại biến mất, tại sao có thể như vậy, ta thể nội làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện một loại vỏ mạch, tự hồ cùng lôi điện có quan hệ, nữ tử thân thể mềm mại khẽ run, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó ánh mắt nổi lên gợn sóng, thì thào nói nhỏ, ca ca, ngươi tự kim sĩ đại bằng điểu nhất tộc bên trong đi ra sao, chờ ta trở thành cường giả, ta khi đi giúp ngươi thoát khốn, chấm chấm chấm, chứng võ đài trong ngoài, bốn phía yên tĩnh, sở hữu sinh linh tại run rẩy, ánh mắt tại ngốc trệ, sẽ không, điều đó không có khả năng, ảnh mạc ca làm sao sẽ bại, sau đó, từng cái một pháp gia trẻ tuổi thế hệ người ánh mắt đang run rẩy, không dung tin tưởng, từng cái một pháp gia thanh niên nam nữ nắm chặt song quyền, móng tay sâu khảm trong thịt, tràn ra đỏ thẫm máu tươi, đối với trước mắt xuất hiện một màn, bọn họ căn bản không thể tin được, kia hào quang rực rỡ chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, đáng sợ khí tức như núi lửa phun trào, làm cho kiên cố không thể phá vỡ chứng võ đài, cũng ở đây thời khắc này cũng bắt đầu lộ ra rạn nứt dấu vết, không, đây không phải là thật, ảnh mạc ca tuyệt đối sẽ không bại, có pháp gia tuổi thanh xuân nữ tử chảy ra nước mắt, ánh mắt đờ đẫn, hắn cường hoành như vậy, Mặc Quân Dụ, Khương Vân Phong, Hư Linh Tử đám người thời khắc này thật sâu trong rung động, cũng chỉ có cười khổ, kia ma vương đáng sợ đến mức độ này, nghĩ tới hai ngày trước bọn họ còn muốn đem trấn áp, thời khắc này quay đầu lại ngẫm lại, lúc trước không bị hung hăng chà đạp đã là vận khí, đại tỷ coi trọng gia hỏa, ngược lại thật là không tệ, cửa ải của ta coi như là qua, Thất Gia Tuấn biểu môi, trên khuôn mặt chấn động khó mà che giấu, sau đó trên khuôn mặt lộ ra vui vẻ, Thất Gia Tuấn cũng minh bạch, khó trách ngày hôm qua tên kia căn bản cũng không có thương hắn, nguyên lai bởi vì mình thế nhưng hắn sau này cậu em vợ, tên kia cũng không dám thương hắn, xa xa, sở hữu pháp gia lão nhân cùng cường giả, khuôn mặt đầy là ngưng trọng. Vậy rốt cuộc là loại nào võ mạch, quá mạnh, chưa từng thấy qua như vậy lôi đình võ mạch, kim sĩ đại bằng điểu chí tôn thú năng dung hợp võ mạch, mạnh mẽ như vậy, có pháp gia cường giả chấn động lên tiếng, hai mặt nhìn nhau, cái loại này cường đại, ngay cả bọn họ cũng theo đó run sợ không ngớt, ngươi cường vượt qua ta ý liệu, ta không có bại, Hàn Ảnh Mạc ngẩng đầu nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ngổn ngang tóc tím múa động, ống tay áo lau chùi vết máu ở khóe miệng, không thay đổi phong độ, có một loại trời sinh siêu phàm phong thái, hắn lại làm sao tả tơi, trên người cái loại này tư thái và khí chất, cũng vẫn là siêu phàm thoát tục. Theo Hàn Ảnh Mạc thoại âm rơi xuống, chứng võ đài trên hư không bắt đầu rung rung, có rực rỡ phù văn từ thể nội tràn ngập, kia hào quang rực rỡ chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, đáng sợ khí tức như núi lửa phun trào, làm cho kiên cố không thể phá vỡ chứng võ đài, cũng ở đây thời khắc này cũng bắt đầu lộ ra rạn nứt dấu vết. Này sát na, Hàn Ảnh Mạc khí tức trên người bắt đầu kịch liệt kéo thăng, uy năng đề thăng, uy thế bạo tăng. Này cùng lúc, toàn bộ pháp gia giữa thiên địa, có thần bí sức mạnh to lớn điên cuồng tụ đến, hàng lâm tại chứng võ đài, bao phủ tại Hàn Ảnh Mạc trên người. Lúc này, Hàn Ảnh Mạc đôi mắt rực rỡ, không có bất kỳ tả tơi, lộ ra một loại vô địch tự tin. Mi tâm của hắn bắt đầu có thần quang như hỏa diễm đang nhảy nhót, hắn trên trán trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng lại một vòng thần quang, theo kia một vòng lại một vòng thần quang tự trên trán xuất hiện, Hàn Ảnh Mạc khí tức trên người liền càng ngày càng mạnh, ầm ầm, đến lúc cuối cùng sáu luân thần quang giống như thần hoàng quanh quẩn tại trên trán trên đỉnh đầu, một cổ to lớn khí tức tự Hàn Ảnh Mạc bốn phía hư không tràn ngập, chí tôn ép lên thiên địa sinh linh. Cũng ở đây sát na, toàn bộ pháp gia bên trong đất trung núi chuyển, triều tịch triều dân, thiên địa tại nổ vang, đại địa tại rạn nứt, có kinh lôi vang vọng, có thiểm điện xuyên qua, trời sinh dị tượng. Giờ khắc này, pháp gia bên trong, vô số lão nhân cường giả đôi mắt mở ra sao, thần quang tứ xạ, vì đó rung rung. Lúc này, bốn phía vô số sinh linh trực tiếp thân bất do kỷ quỳ sát, kia uy thế hàng lâm, căn bản là không có cách khiến người ta chống đỡ. Chí tôn, Hàn Ảnh Mạc là chí tôn niết bàn người, chí tôn niết bàn, Hàn Ảnh Mạc quả nhiên là yêu nghiệt, quá cường đại. Tám đại gia trong, Thất Gia Tuấn, Mặc Quân Dụ, Hàn Thất chờ tâm thần rung rung, mọi người nhìn chứng võ đài trên Hàn Ảnh Mạc, kia sáu luân thần hoàng là chí tôn niết bàn tiêu chí, ẩn chứa thiên địa uy áp, này kết quả để cho Mặc Quân Dụ chờ chấn động, nhưng tự hồ cũng không có vô cùng kinh ngạc, tự hồ là sớm liền trước thời hạn thu đến tiếng gió thổi, chí tôn niết bàn cũng đã đến tịch diệt đi. Trong đám người, kia bị Hoàng Linh Nhi gọi là Hồng Ni nữ tử, đôi mắt nhộn nhạo, hiện lên sóng dậy, Hàn Ảnh Mạc không bị thua, sở hữu pháp gia lão nhân cùng cường giả, khuôn mặt ngưng trọng, nhưng một mực ánh mắt tin tưởng vững chắc, thời khắc này càng là phát ra thần quang, mặt đất bắt đầu lắc lư, sơn mạch bắt đầu lay động, giang hà thủy vực bắt đầu nổi lên kinh đào hải lãng, hết thảy khiến người ta run rẩy không chừng, ta là chí tôn niết bàn người, là ngươi cần ngưỡng vọng tồn tại, đối với ta phủ phục, cho ta run rẩy đi. Hàn Ảnh Mạc mở miệng, quanh thân lưu quang rực rỡ, bạo phát vô tận quang mang trùng tiêu, chiếu rọi thương khung, gây nên thiên địa rung rung, vì đó cộng minh. Này một chốc, toàn bộ pháp gia bên trong sinh linh đều dường như nghe được cửu thiên đạo âm, tự chứng võ đài trên Hàn Ảnh Mạc quanh thân trong hư không, thành phiến cổ lão phù văn lập lòe, cùng thiên địa tương dung, mang theo cương phong hạo đảng, đạo âm vang vọng, sở hữu sinh linh hoa mắt thần mê, nội tâm chấn kinh, hít vào khí lạnh. Thời khắc này kia một cái tóc tím thanh niên, đó là một cái chân chính chí tôn, vô tận uy thế cùng sức mạnh to lớn, tự dưới chân lan tràn ngập kỳ dị ba động, đóng ngoặc vuông, mọi người run sợ. Thời khắc này vùng thế giới này đều bị cầm cố, quảng trường bốn phía vô số sóng người chịu ảnh hưởng, như là bị giam cầm, khó mà nhúc nhích, luân hãm vũng bùn, huyền khí cũng vô pháp thôi động. Đây là chí tôn niết bàn chi uy, vô số sinh linh kinh hãi nhìn Hàn Ảnh Mạc, mọi người đều hiểu, đây là Hàn Ảnh Mạc dẫn dắt lên, chí tôn niết bàn chi uy, đó là chân chính chí tôn, để cho chúng sinh vô pháp chống đỡ, hết thảy kết thúc. Sau đó, từng cái một pháp gia trẻ tuổi thế hệ người ánh mắt đang run rẩy, không dung tin tưởng, Hàn Ảnh Mạc lần thứ hai ra tay, sáu luân rực rỡ thần hoàng bắt đầu xoay tròn, sau cùng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo khổng lồ mấy chục trượng rực rỡ chưởng ấn, này chưởng ấn hào quang rực rỡ, nhưng là không có bất kỳ ba động, liền như vậy trôi nổi tại Hàn Ảnh Mạc bàn tay trước. Này chưởng ấn là chí tôn niết bàn chi lực ngưng tụ, được thiên địa bảo hộ, câu thông thiên địa năng lượng, hội tụ pháp gia pháp thuật thế, hội tụ Hàn Ảnh Mạc một đời sở ngộ, sau cùng hội tụ thành bình tĩnh này một chưởng. Đây là ta đạo, ta là chí tôn, hóa thành chí tôn một chưởng, ngươi khi quỳ sát. Hàn Ảnh Mạc mở miệng, khôi phục lạnh lùng, thôi động bàn tay kia hào quang rực rỡ chưởng ấn, phủ đầu đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ, quét ngang mà đi. Ào ào, ken két, chưởng ấn bình tĩnh, nhưng chưởng ấn đi qua chỗ, chưởng ấn biên giới bốn phía hư không sụp đổ, màu đen không gian vết nứt lan tràn bốn phía, hiển lộ ra vô số đen như nước sơn không gian vết nứt tại trên hư không, thôn phệ đầy trời quang mang. Giờ khắc này, toàn bộ chứng võ đài trên, toàn bộ pháp gia bên trong, phản phất cũng chỉ có kia một đạo chưởng ấn rực rỡ như mặt trời trên không, bốn phía hư không tại lặng yên không một tiếng động trong sụp đổ trầm luân. Chí Tôn một chưởng, sợ là đại vực cảnh cũng muốn hao tổn. Thời khắc này, có các đại gia cùng các đại thế lực trong siêu phàm người kinh thán. Bảy luân thần hỏa quang mang thần hoàng lượng quanh, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp, đáng sợ kia một chưởng, để cho đông đảo cường giả sợ đến hồn phi phách tán, nguyên thần run rẩy. Đáng sợ kia một chưởng, đủ để diệt sát đại vực cảnh tu vi, đó là chí tôn chi lực, không thể địch nổi, hắn còn có thể chống đỡ ở sao? Thất Gia Tuấn, Mặc Quân Dụ, Chu Dự, Khương Vân Phong, Hoàng Linh Nhi, Hồng Ni chờ này con mắt run rẩy, đáng sợ kia uy thế phía dưới, khiến người ta đều cảm giác được nhỏ bé, không thể không là lần thứ hai là Đỗ Thiếu Phủ lo lắng. Đỗ Thiếu Phủ một mực bình tĩnh đối mặt với Hàn Ảnh Mạc, trong con ngươi tử kim hồ quang điện càng thêm rực rỡ, sợi tóc rối tung nhảy múa, đáng sợ chưởng ấn quét ngang thiên địa, cũng tức khắc xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ trước người. Đỗ Thiếu Phủ quanh thân hư không đã tại rạn nứt, tiểu tử cuồng vọng, cuối cùng là muốn bại. Nhìn đáng sợ kia chí tôn một chưởng đã đến Đỗ Thiếu Phủ trước người, Hàn Thiên Nhiên, Tần Triết chờ pháp gia trẻ tuổi thế hệ mắt lộ ra cuồng nhiệt chi sắc. Chí tôn niết bàn, không thể địch nổi. Này một vùng không gian bên trong, tự hồ là có nào đó một loại có khả năng cắt đứt thiên địa cấm chế, sau đó kia màu tím hồ quang điện tự thân thể mềm mại bên trong lại biến mất. Giờ khắc này, bốn phía xa xa pháp gia lão nhân cùng cường giả, từng cái già nua trên khuôn mặt, cũng đều là biểu lộ nụ cười thỏa mãn. Hàn Thiên Nhiên chí tôn niết bàn, đó là pháp gia đương thời hy vọng. Đỗ Thiếu Phủ động, đối mặt kia chí tôn một chưởng vỗ tới, nhưng là không lùi mà tiến tới, trực tiếp hoành không mà ra. Sau đó, ngay lúc một đạo mấy chục trượng khổng lồ chưởng ấn, đi ra Đỗ Thiếu Phủ trước người không đủ nửa trượng nhìn thấy thời gian. Tại vô số đạo rợn cả tóc gáy mà run rẩy ánh mắt hoảng sợ trong, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, đứng chắp tay, trực tiếp mở miệng, dừng. Đỗ Thiếu Phủ trên trán, mỗi tăng nhanh một đạo thần hoàng, thiên địa bốn phía uy áp liền thành gấp đôi kịch liệt, ầm. Liền tại Đỗ Thiếu Phủ một tiếng này dừng tiếng hạ xuống lúc, bốn phía hư không phản phất tại lần thứ hai phát rung, sau đó mọi người chính là sợ hãi run rẩy trong ánh mắt nhìn thấy kia một đường phá hủy hư không chí tôn một chưởng. Thời khắc này vậy mà tại liền tại Đỗ Thiếu Phủ không đủ nửa trượng không gian trước sinh sinh đình trệ, nháy mắt động lại cũng không còn cách nào tiến thêm nửa phần. Giờ khắc này, chưởng ấn sau Hàn Ảnh Mạc khuôn mặt thần sắc bỗng nhiên động lại, bốn phía thiên địa cũng ở đây thời khắc này hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn phía pháp gia lão nhân cùng cường giả, trên khuôn mặt dáng tươi cười tại động lại, ánh mắt đờ đẫn, tại sở hữu sinh linh run rẩy trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ nhàn nhạt đứng chắp tay, cương nghị nhuệ khí trên mặt đối với Hàn Ảnh Mạc lộ ra một chút dáng tươi cười độ công, thanh âm cũng ở đây vùng thiên địa vang vọng ra, lẽ nào đây là cái gọi chí tôn một chưởng sao, ngươi thấy qua chân chính chí tôn sao, thanh âm bình thản, nhưng ở này tĩnh mịch một vùng thế giới bên trong cuồn cuộn truyền ra, khi thanh âm hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ trên trán có thần quang tràn ngập, giống như thần hỏa, hóa thành lục đạo thần hoàng. Khi này lục đạo thần hoàng xuất hiện, toàn bộ hư không phát ra một đạo nổ vang, giống như thiên âm, như là trống trời tại nện, rơi vào sinh linh trong đầu, chấn được sinh linh muốn hồn phi phách tán. Xa xa, sở hữu pháp gia lão nhân cùng cường giả, khuôn mặt đầy là ngưng trọng. Này thiên địa thương khung bên trong, thiên địa không gian đột nhiên đen như nước sơn lên, phản phất là thiên địa bỗng nhiên liền rơi vào đen như nước sơn bên trong. Mặt đất bắt đầu lắc lư, sơn mạch bắt đầu lay động, giang hà thủy vực bắt đầu nổi lên kinh đào hải lãng, hết thảy khiến người ta run rẩy không chừng. Đây hết thảy biến hóa khiến người ta linh hồn run rẩy, ánh mắt mọi người run rẩy có thể đạt được. Chứng võ đài trên, thời khắc này kia chí tôn một chưởng trước chiến y thanh niên, quang mang bao phủ trên trán sáu luân thần hoàng, so lên lúc trước Hàn Ảnh Mạc còn óng ánh hơn chói mắt nhiều. Chí tôn niết bàn, Ma Vương Đỗ Thiếu Phủ cũng là chí tôn niết bàn người, ta trời ạ, Ma Vương cũng là chí tôn niết bàn người. Bốn phía ánh mắt tại hung hăng rung rung, kia một cái chiến y thanh niên, thời khắc này trên trán sáu luân thần hoàng đại biểu cho, giống nhau là chí tôn niết bàn người, hắn cũng là chí tôn. Giờ khắc này, pháp gia vô số ánh mắt bỗng nhiên hung hăng lay động, không đúng, hắn có bảy luân, trời ạ, đây rốt cuộc thế nào? Bỗng dưng, bốn phía có người kinh hô, đột nhiên, vô số tiếng kinh hô nhịn không được chấn động thốt ra, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào, kia một cái chiến y thanh niên, trên trán sáu luân thần hoàng phía trên, lặng yên lần thứ hai nhiều hơn một vòng, bảy luân thần hỏa quang mang thần hoàng lượng quanh, phóng thích vô tận bàn bạc bá đạo uy áp. Giờ khắc này, kia một cái chiến y thanh niên thần quang rạng rỡ, giống như thần tích, có một loại chí tôn khí tức đang tràn ngập, ép lên thiên địa. Nhưng mà, thời khắc này hết thảy còn xa xa không có kết thúc, chẳng qua là ngắn ngủi sát na, tại vô số không biết làm sao, vì đó chấn kinh dưới ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ cao ngất thân thể trên trán trên đỉnh đầu, kia bảy luân thần hỏa thần hoàng bắt đầu lặng yên tái hiện thứ tám luân, giữa thiên địa, uy áp đang kéo dài tăng cường, tám luân thần hỏa thần hoàng phía dưới, thiên địa đều ở đây trầm xuống, ầm, nhưng thứ tám luân thần hỏa thần hoàng xuất hiện, lại thứ chín luân thần hoàng lặng yên tái hiện, Đỗ Thiếu Phủ trên trán, mỗi tăng nhanh một đạo thần hoàng, thiên địa bốn phía uy áp liền thành gấp đôi kịch liệt, ầm ầm, khi chín luân thần hoàng xuất thế, bốn phía hư không thiên âm không ngừng, chèn ép thiên địa nổ vang, phản phất là vô số trống trời tề minh, chấn động sinh linh sợ mất mật, chớ không ngây người kinh hãi. Chín luân thần hoàng trên không, hào quang óng ánh chìm ngập hết thảy, này một chốc, một cổ mới khí tức cường đại, tự Đỗ Thiếu Phủ cao ngất thân ảnh bên trong lan tràn mà ra, toàn bộ pháp gia trong thiên địa, này một chốc, phản phất có cái gì bị tỉnh lại, ầm ầm, mọi người run sợ, thời khắc này vùng thế giới này đều bị cầm cố, quảng trường bốn phía vô số sóng người chịu ảnh hưởng, như là bị giam cầm, khó mà nhúc nhích, luân hãm vũng bùn, huyền khí cũng vô pháp thôi động, pháp gia thiên địa tại nổ vang, đại địa tại rạn nứt, tự trên trời cao, như là cửu thiên bỗng nhiên nứt ra từng đạo khe nứt to lớn, có rực rỡ kim sắc quang mang phục ra mà xuống, bàn bạc khí tức cùng thiên uy bức nhân hàng lâm, ầm, ầm, ầm, mây đen cuồn cuộn, sơn mạch lay động, giang hà hồ nước cuồn cuộn, giống như biển gầm tịch quyển, trời quang hãn lôi vang vọng trên không thật lâu không tiêu tan, yêu thú rít gào, giờ khắc này, bốn phía sinh linh, không khỏi là vô cớ kinh hãi, nhịn không được phủ phục, thời khắc này, chứng võ đài trên hư không, kia một cái chiến y thanh niên nương theo thiên uy hạo đảng, trấn áp thương sinh, đáng sợ uy áp muốn đem này thiên địa áp bạo, đại chí tôn Niết Bàn, hắn là đại chí tôn Niết Bàn, pháp gia bên trong, có lão nhân đột nhiên nhịn không được rung kinh hô, hắn nhận ra kia chính luân thần hoàng, là đại chí tôn Niết Bàn, đại chí tôn Niết Bàn, giờ khắc này, pháp gia bên trong, vô số lão nhân cường giả đôi mắt mở ra sao, thần quang tứ xạ, vì đó rung rung, cũng vào giờ khắc này, chí tôn một chưởng sau, hàng ảnh mạc trong đôi mắt, nổi lên sóng dậy, như kinh đào hải lãng, chân chính chí tôn, hiện tại ngươi bây giờ nhìn thấy sao, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, bên ngoài thân phía trên có một loại thần bí phù văn ba động, quang mang lộng lẫy mà động người, rực rỡ kinh người, toàn thân phát sáng, lóa mắt mà huyền ảo, đây mới thực là chí tôn. Khi tiếng nói truyền ra, Đỗ Thiếu Phủ động, vung tay rung lên, tay phải dò ra, hơi hơi nắm quyền, ngón trỏ vươn ra, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trước người kia động lại bất động chí tôn một chưởng trên, ào ào, khi này chỉ điểm một chút trên, đáng sợ kia chí tôn một chưởng, nhưng là còn như gió thổi sương khói, tức khắc lặng yên tản ra, trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh, vậy nhẹ nhàng một chỉ, đem hàng ảnh mạc chí tôn một chưởng phá hủy, nhưng mà, Đỗ Thiếu Phủ một chỉ, cũng trực tiếp một chút tại hàng ảnh mạc trên lòng bàn tay, ken két, này sát na, có ngập trời rực rỡ phù văn quang mang xuất hiện, đầu ngón tay cùng lòng bàn tay đối chàng trong nháy mắt, có tia lửa xẹt tán loạn, sau đó hàng ảnh mạc như chịu sét đánh, bàn tay của hắn trực tiếp rạn nứt sụp đổ, hóa thành vô số xương máu mảnh vỡ, a, à, sau đó hàng ảnh mạc kêu thảm thiết, phun ra máu tươi, hắn toàn bộ cánh tay tại co giật, sau cùng trong nháy mắt toàn bộ cánh tay sóng vai nổ tung, thân thể còn như vẫn thạch bắn ngược theo giữa không trung trùng kích tại chứng võ đài trên, ầm ầm, không gì phá nổi, không thể phá vỡ chứng võ đài trên phù văn vỡ vụn, bốn phía quảng trường mặt đất cũng ở đây rạn nứt, từng cái mặt đất vết nứt như mạng nhện rạn nứt tản ra, hàng ảnh mạc thân thể chìm chôn ở chứng võ đài trên chồng chất đống đá vụn bên trong, giờ khắc này, sở hữu pháp gia con em tâm cũng giống như bị chôn vùi vùi vào cục đá vụn kia đắp bên trong, sở hữu pháp gia con em trong lòng kiêu ngạo cũng cùng bị nghiền ép mai táng, ầm, giữa không trung, Đỗ Thiếu Phủ thân ảnh hạ xuống, đặt chân tại chìm ngập hàng ảnh mạc đống đá vụn trên, trên người phát sáng, cao ngất kia thân thể quanh thân uy áp cuồn cuộn, đó là chí tôn trong chí tôn, để cho bốn phía nằm rạp trên mặt đất, Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu nhìn không gian, đôi mắt như hai đợt lôi quang diệu nhật muốn bay lên, hào quang óng ánh bắn thẳng đến thương khung, bỗng dưng, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng một đạo tiếng hét lớn, cũng kèm theo sấm vang chớp giật cùng bàn bạc hạo đảng uy áp tịch quyển bốn phía mà truyền khắp toàn bộ pháp gia, mẹ, Thiếu Cảnh, ta tới tìm các ngươi ở nơi nào, thanh âm truyền ra, hồi âm không dứt, kéo theo thiên địa bàn bạc chi uy, như thiên lôi nổ vang, chấn động toàn bộ thiên địa lung lay sắp đổ, chấn nhân tâm phách,